Chương 3561, tổ tiên, này, không có nhưng gì cả, hắn là long tộc tổ tiên, thế nhưng ngươi nhưng cũng không biết, hắn đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu người người oán trách sự tình. Ly Phượng thanh âm, lại lần nữa vang vọng ở Ngao Trí tai một bên. Sau một khắc, Ngao Trí ánh mắt, trở nên lạnh lẽo, chỉ vào tổ Long Hoàng, trầm giọng nói ra, hắn là tổ Long Hoàng, thế nhưng hắn nhưng không xứng làm của chúng ta tổ tiên, các ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Lẽ nào hắn sẽ nói cho các ngươi biết ở hải tâm chi trụ bên trong, hắn chém giết trên trăm long tộc cường giả, chỉ vì thỏa mãn thực lực của chính mình sao? Lẽ nào hắn sẽ nói cho chúng ta, này long tộc cổ địa Hắc Diệu thất tướng, tất cả đều là bị hắn giết chết sao? Năm đó thái cổ một trận chiến, hắn vì có thể mau sớm khôi phục thực lực, vì lẽ đó trắng trợn tàn sát long tộc, chính là vì vững chắc địa vị của chính mình cùng thực lực, đạt đến trạng thái đỉnh cao. Nếu như không phải ta cùng với long tộc mấy vị tổ tiên, không tiếc dùng tính mạng đánh đổi cùng tổ Long Hoàng chống lại đến cùng, bây giờ long tộc đã sớm không tồn tại nữa. Thân là tổ Long Hoàng, long tộc tổ tiên, nhưng là vì mình bản thân tư dục, sát hại long tộc thành ngàn trên trăm hậu bối, loại này vì tư lợi người, làm sao kết hợp trở thành long tộc tổ tiên đây? Ngao Trí lời nói này, làm cho cả long tộc người, triệt để trở nên khiếp sợ, khuôn mặt ngạc nhiên, đương nhiên. Những câu nói này tất cả đều là Ly Phượng từng nói, Ngao Trí cũng chẳng qua là chuyển đạt mà thôi. Mỗi người đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía tổ Long Hoàng, tất cả những thứ này, càng ngày càng để người cảm thấy vất mê rồi. Như không phải là bởi vì như vậy, hắn tại sao nhiều năm như vậy chưa từng trở về Long tộc? Như không phải là bởi vì tự trách, không mặt mũi nào đối mặt Long tộc vãn bối, hắn tại sao rõ ràng đã trở về Long tộc, nhưng chậm chạp không thể hiện thân? Ngao Trí những câu len ken, nhưng là để tổ Long Hoàng trở nên càng ngày càng giận dữ, những câu nói này, nhất định không phải hắn có thể đủ nói ra được tới, thật là vừa ăn cướp vừa la làng, Ly Phượng, ta biết, ngươi đã tới, hà tất giấu đầu lòi đuôi, ta đổ cũng muốn nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy, ngươi có phải là còn không tiến bộ? Tổ Long Hoàng nhìn phía Ngao Trí, nhìn phía sâu trong hư không, khoản nợ này, đối với hắn mà nói, rốt cục đến rồi thanh toán lúc, tổ Long Hoàng, thật chẳng lẽ làm nhiều như vậy người người oán trách sự tình sao? Khó nói, nhưng là nếu không như vậy, giải thích thế nào hắn chậm chạp không thể trở về long tộc đây? Mặc dù là đã trở về, cũng chậm chậm không thể lộ mặt đây, e sợ đích thật là có ẩn tình khác đi. Ta hiện tại đều không biết đến cùng đổi tin tưởng người nào, tổ Long Hoàng là ta long tộc tổ tiên, tuy rằng thân phận phất mê rời, thế nhưng là không thể nghi ngờ, mà Ngao Trí tộc trưởng chính là ta long tộc bây giờ thủ lĩnh. Chúng ta càng đáp lại nên tin ai nhiều một chút đây, long tộc người, mỗi người đều là vô cùng phiền muộn, tổ Long Hoàng trở về long tộc, bản hẳn là một cái cao hứng sự tình, thế nhưng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến như bây giờ cục diện, long tộc tộc trưởng đương nhiệm dĩ nhiên cùng tổ Long Hoàng đối chọi tương đối, đây đối với tất cả mọi người mà nói, đều không phải là một tin tức tốt. Ngao Trí trong lòng chấn động, xem ra tổ Long Hoàng cũng sớm đã có dự liệu, tổ Long Hoàng cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại muốn đi, tự hồ trở nên càng thêm gian nan, cái kia Ly Phượng nhất định đã sắp phải xuất hiện, rõ ràng đã để Ngao Trí cúi đầu xưng thần, thế nhưng trong nháy mắt rồi lại cải biến cục diện, này thuyết minh sau lưng Ngao Trí, nhất định có người điều khiển hắn, mà cái này người, rất có thể chính là Ly Phượng, tổ Long Hoàng hầu như có thể khẳng định, tổ Long Hoàng đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là trở lại tổ từ bên trong tỉnh tư ngẫm lại lỗi lầm đi, cái này long tộc chi người bên ngoài. Liền do chúng ta tới thay ngươi trừng phạt đi, nghĩ muốn mang đi chúng ta long tộc hải tâm liên, môn đều không có. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, Giang Trần, ngươi là không chạy thoát được đâu, Ngao Trí lạnh lùng nói, ha ha ha, thực sự là thiên đại cười nhạo, để ta đi cùng long tộc vãn bối tỉnh tư ngẫm lại lỗi lầm, Ngao Trí, ngươi thật là to gan, ai cho ngươi dũng khí, dám cùng bản hoàng nói như vậy. Ngươi cũng đã biết, ta mới là rồng chân chính hoàng. Tổ Long Hoàng căm tức nhìn Ngao Trí, Ngao Trí theo bản năng lui về phía sau hai bước, sắc mặt tái xanh, tổ Long Hoàng uy thế, đích thật là để hắn khá là kiên kỵ, như không phải có Ly Phượng tổ tiên ở sau lưng cho hắn chỗ dựa lời, hắn tự nhiên là 100 cái lá gan cũng không dám cùng tổ Long Hoàng hò hét a. Thế nhưng căn cứ Ly Phượng tổ tiên từng nói, tổ Long Hoàng chính là long tộc tội nhân, cho nên mới không thể để hắn rời đi nơi này. Vào lúc này, trên thực tế Ngao Trí trong lòng cũng là có chút chột dạ. Thế nhưng nghe xong Ly Phượng tổ tiên lời phía sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai tổ Long Hoàng mới là long tộc lớn nhất tội nhân, lúc trước thái cổ cuộc chiến phía sau, long tộc suy yếu, cũng là cùng tổ Long Hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, vì mình bản thân tư dục, dĩ nhiên giết chết nhiều như vậy long tộc cường giả, bổ sung thân thể của chính mình, đây quả thực là cực kỳ bi thảm. Không trách long tộc năm đó từ toàn bộ thần giới trước ba chủng tộc, trực tiếp xuống dốc không phanh, trở nên không đỡ nổi một đòn. Hôm nay mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, cũng sẽ không có thuộc về một chỗ ngồi cho mình. Viễn cổ sự tình, Ngao Trí cũng chẳng có bao nhiêu lý giải, chỉ có thể từ Ly Phượng trong miệng biết được một, hai, bởi vì mình lúc trước ở long tộc cổ địa bên trong tiếp thu truyền thừa, tiếp được cuộc rửa, nếu như không phải Ly Phượng tổ tiên lời, hắn khả năng đã chết, hơn nữa Ly Phượng tổ tiên cho hắn lớn lao cổ vũ cùng chống đỡ, mới để hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, cuối cùng ngồi lên rồi vị trí tộc trưởng, cho nên nói hắn có thể đủ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào ở Ly Phượng tổ tiên. Vì lẽ đó Ngao Trí mới có thể đối với Ly Phượng tổ tiên lời tin tưởng không nghi ngờ. Chính vì như thế, Tổ Long Hoàng xuất hiện, cũng mới càng thêm điểm đáng ngờ tầng tầng, để hắn tràn đầy khinh thường. Bây giờ long tộc người cũng đều là lâm vào thế bí bên trong, bọn họ cũng không biết đến tục cùng nên tin ai nhiều một chút. Chí ít bây giờ cục diện, nhìn thấy được hết sức xấu hổ. Một mặt là long tộc tổ tiên, một mặt là long tộc tộc trưởng, thanh quan khó đoạn chuyện nhà, huống chi hai người kia. Đều là long tộc thủ lĩnh, căn bản cũng không phải là chính đại trưởng lão cùng với long tộc con dân có thể phán quyết. Tổ Long Hoàng cùng Ngao Trí đối chọi tương đối, Tổ Long Hoàng biết, theo cái Ly Phượng cũng sớm đã ở trên đường, Ngao Trí nhất định chỉ là hắn một con cờ mà thôi, kế hoãn binh, để chính mình lưu lại. Ta hôm nay không rảnh phản ứng ngươi, hừ, chờ ta lần thứ hai trở về thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, ai mới là long tộc chân chính tổ tiên. Tổ Long Hoàng lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Giang Trần hai cái người đồng thời gật đầu, xoay người mà đi, bất quá cũng đã là lúc này đã muộn, chỉnh mảnh trên hư không, toàn bộ chết bị triệt để phong tỏa, Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng tâm, cũng đều là hoàn toàn chìm xuống dưới. Tổ Long Hoàng, hiện tại muốn đi, chỉ sợ là không còn kịp rồi đi. Ly Phượng thanh âm, vang vọng ở Tổ Long Hoàng tai một bên, hắn biết, vào lúc này, coi như là Thiên Vương lão tử đến, e sợ cũng khó có thể thay đổi bây giờ cục diện, cửu tử. Một sinh, tất cả mọi người ánh mắt, đều ngưng tụ ở trên hư không, một cái cô gái mặc áo trắng, một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, khoanh tay mà đứng, bạch y bay bay, không dính một hạt bụi, nữ tử tóc dài bay lượn, ung dung trang nhã, tri tính hào phóng, xinh đẹp vô song trong con ngươi, lập lòe một tia nụ cười ý vị thâm trường, một đôi mắt biết nói chuyện, một tấm khuynh thành dung nhan tuyệt thế, một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều là tự nhiên mà thành. Không có bất kỳ tì vết, thật giống như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất một dạng, ngón tay thon dài, xanh miết như ngọc, một cái quạt giấy xuyên ở bên hông, ngọc thụ lâm phong cái từ ngữ này dùng ở trên người nàng, cũng chết lại không quá thích hợp. Tình cảnh này, Ly Phượng cùng Tổ Long Hoàng đối diện cùng nhau, hai cái người đều là thật lâu không nói, quá lâu, mười vạn năm, trăm vạn năm, vẫn là ngàn vạn năm, Tổ Long Hoàng đã không nhớ rõ. Hai cái người có bao nhiêu năm tháng không thể gặp nhau, chính mình cuối cùng bị người đánh trộm, ngã xuống phàm trần, linh hồn cửu tử một sinh, tránh được một kiếp, lại không nghĩ rằng tất cả những thứ này hắc thủ sau màn, dĩ nhiên là Ly Phượng. Cái này từng cùng mình có ngàn vạn tia liên lạc nữ nhân, không người nào có thể rõ ràng Tổ Long Hoàng trong nội tâm dãy dụa cùng thống khổ, hắn tình nguyện chính mình chưa từng trở về long tộc, cũng không nghĩ muốn cùng nàng đối mặt, thời khắc này, Tổ Long Hoàng tâm. Phản phất đều là chết một nửa. Mà nửa kia, nhưng cũng là vì chính mình cái kia ngoài tầm với mộng tưởng, kéo dài hơi tàn. Giang Trần ngưng mắt nhìn Ly Phượng, nữ nhân này, nhất định là để Tổ Long Hoàng hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân, thế nhưng cuối cùng lại trở thành bọn họ tương ái tương sát, không thể không nói, điều này thật sự là một loại tương đối lớn trào phúng, hai cái người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng Giang Trần có thể thấy, vốn là có thiên ngôn vạn ngữ Tổ Long Hoàng, dĩ nhiên vào đúng lúc này, một lời khó phát, không nói gì đối mặt, trầm mặc, bi ai, tràn ngập ở Tổ Long Hoàng trong lòng, trận chiến ngày hôm nay, cửu tử một sinh, nhưng là Tổ Long Hoàng trong lòng đau, lại là ai có thể lĩnh hội được đây, mỗi người đều yên lặng nhìn tình cảnh này, cái này Ly Phượng, khiến lòng người tồn kiềm chế, nữ tử như ngày, che lấp hư không, long tộc người, cũng đều là thành hoảng sợ thành sợ, nguyên do bởi vì cái này Ly Phượng trên người long uy, thậm chí cùng Tổ Long Hoàng không khác nhau chút nào, nàng. Lẽ nào cũng là long tộc tổ tiên sao? Bái kiến Ly Phượng tổ tiên, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, Ngao Trí, làm cho toàn bộ long tộc, đều là trở nên kinh hồn bạc vía, lại một vị tổ tiên. Nhưng là vì Ly Phượng tổ tiên, chưa bao giờ từng xuất hiện long tộc bên trong đây, Ly Phượng tổ tiên không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Đúng đấy, ta cũng nhớ tới, ở tổ từ bên trong, từng thấy Ly Phượng tổ tiên bài vị, chẳng lẽ nói, Ly Phượng tổ tiên vẫn luôn là bảo vệ ở chúng ta Long tộc, yên lặng bảo vệ chúng ta, nhất định là như vậy, tổ Long Hoàng bụng dạ khó lường, vì lẽ đó Ly Phượng tổ tiên không xuất thủ không được, chống lại tổ Long Hoàng, mặc dù là tổ tiên, hắn đối với chúng ta lại không có nửa phần cống hiến, có chỉ là suýt nửa diệt tộc hành động điên cuồng mà thôi. Tổ Long Hoàng, ngươi vì sao phải làm như vậy đây? Thân cho các ngươi con cháu đời sau, chúng ta thậm chí cảm giác được bi ai cùng tự dễu a. Phần lớn mọi người, đều là thở dài không ngớt, Ly Phượng tổ tiên ngang trời xuất thế, quan trọng nhất là, hắn là bị tộc trưởng Ngao Trí công nhận, khoảng này tổ Long Hoàng càng thêm tràn ngập độ tin cậy, bởi vì tổ Long Hoàng là Ngao Trí không thừa nhận, thế nhưng Ly Phượng tổ tiên, nhưng là Ngao Trí một mực cung kính tồn tại, đủ để thuyết minh, Ly Phượng tổ tiên nhất định càng hơn một bậc, lại thêm trước phát sinh các loại. Tổ Long Hoàng có thể nói là bị Long tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió giống như vậy, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thậm chí ban đầu tin tưởng hắn đám người kia, cũng biến thành dao động. Khanh bản gia nhân, làm sao làm tặc? Tổ Long Hoàng nghe xung quanh người nói bóng nói gió, trong nội tâm kiềm chế càng nặng, liền tộc nhân của mình đều là như vậy không tín nhiệm hắn, hắn trở về, đúng là tất yếu sao? Tổ Long Hoàng cùng Ly Phượng ánh mắt đang xen vào nhau, Ly Phượng ánh mắt, nhưng là vô cùng lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Tổ Long Hoàng, lúc trước ngươi phản bội Long tộc, xảo trá, giết sạch rồi Long tộc tất cả tổ tiên, vứt bỏ ở hải tâm chi trụ bên trong, ngươi vì khôi phục bản thân tư dục, nhưng sát hại thiên thiên vạn vạn Long tộc tiền bối cường giả, lòng của ngươi, chẳng lẽ là sẽ không đau không? Ngươi ngã xuống phía sau, không dám trở về Long tộc, không phải là sợ chuyện năm đó bại lộ sao? Hôm nay, may mà ta Ly Phượng còn vẫn còn ở trong nhân thế. Nếu không thì, này Long tộc, chẳng phải là lại sẽ đi vào vực sâu, trở thành ngươi tên đao phủ này dưới vô tận vong hồn sao? Ly Phượng thanh âm, để tổ Long Hoàng đau tận xương cốt, mình ban đầu hành động, bây giờ nhìn lại là ngu xuẩn cỡ nào, biết bao buồn cười, xem ra bọn họ trong đó chung quy là muốn có một cái kết thúc. Từng có lúc, tổ Long Hoàng chinh chiến thái cổ, Ly Phượng chấp chưởng Long tộc, mà nàng nữ đế chi tâm, cũng vào thời khắc ấy không ngừng phát sinh, trở thành chân chính Long tộc đứng đầu. Rất nhiều Long tộc tiền bối không phục, cho nên liền có trong Long tộc chiến, bạo phát phía sau, tất cả Long tộc tiền bối, đều là bị Ly Phượng lấy quỷ kế hoặc là cường hãn thủ đoạn trực tiếp xóa bỏ, đối với Long tộc mà nói, đó là một hồi cấp độ sử thi tai nạn, cũng là từ một khắc đó phía sau, liền tổ Long Hoàng cũng là bị chẳng hay biết gì, hiện nay, tất cả chân tướng rõ ràng, trên người chính mình, cũng đã bị dội lên bẩn nước, đánh lên tàn nhẫn bạo ngược, vì tư lợi nhãn mát, Ly Phượng. Ngươi thật là ác độc thủ đoạn a. Tổ Long Hoàng trong nội tâm tương đối giận dữ, bi thương, nhưng là hắn nói ra, nhất định đã là không người muốn ý tin tưởng, vào lúc này, ngược lại là Ly Phượng trở thành Long tộc thủ hộ giả, được Long tộc dài tán thành, chính hắn một Long tộc xưa nhất tổ tiên, nhưng bị coi thành người ngoài giống như vậy, có bao nhiêu lệnh chua xót lòng người thất vọng, không râu nói hắn, không nghĩ tới, ta đâm chiêu minh tưởng người, dĩ nhiên là ngươi, ngươi tên phản đồ này. Thật để ta vô cùng đau đớn a. Tổ Long Hoàng căm tức nhìn Ly Phượng, từng có lúc, hai cái người là tương cứu trong lúc hoạn nạn, tương ái triền miên, thế nhưng hiện tại, lại trở thành xung đột vũ trang, bây giờ cục diện, càng là lệnh chua xót lòng người không tên. Như là đã như vậy, cần gì phải nhắc lại từ trước, ngươi thô bạo cùng bản thân tư dục, kém một chút phá hủy Long tộc, bây giờ cũng coi như là nhân quả báo ứng, mặc dù là cái kia chút người đều là của ngươi hậu bối. Ngươi cũng không phải ra tay điên cuồng như vậy, bây giờ năm tháng vạn năm, vật đổi sao dời, lẽ nào ngươi nghĩ muốn đem Long tộc đặt chỗ vạn kiếp bất phục sao? Ngươi và ta tuy là vì kết tóc, thế nhưng ta Ly Phượng, quyết không nuông chiều, ngươi hủy diệt Long tộc, là không có khả năng được như ý. Ly Phượng vẻ mặt lạnh lùng nói ra, muôn người chú ý chi hạ, một đám người đều là lặng lẽ thổn thức, không tỏ rõ ý kiến, chí ít hiện tại Ly Phượng cùng Ngao Trí, Long tộc dài. Đã là đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, tổ Long Hoàng hoàn toàn đã biến thành người người gọi đánh đối tượng. Giang Trần bất đắc dĩ thở dài, này đối với tổ Long Hoàng tâm thái, có thể là có thêm khảo nghiệm cực lớn, loại này gánh vác một đời bêu danh, vẫn như cũ muốn cùng Long tộc sinh tử tương liên thái độ, liền Giang Trần cũng chưa chắc có thể làm được, nếu như là của mình lời, cố gắng thời khắc này, hắn đã đại khai sát giới, các ngươi đều là của ta con cháu đời sau, lại nghe tin sàm ngôn. Không tiếp thu ta đây cái tổ tông, cái kia ta lưu các ngươi thì có ích lợi gì, chẳng bằng giết chi mà yên tâm, chỉ cần có tổ Long Hoàng ở, như vậy Long tộc căn liền ở. Thế nhưng hết sức hiển nhiên tổ Long Hoàng cũng không có gian trần sát phạt quả quyết, nói cách khác, không đếm xỉa đến, gian trần tự nhiên có loại này hào khí, thật nếu như đến phiên mình, e sợ lại sẽ là mặt khác một phen tình hình, nhiều lời vô ích, tổ Long Hoàng, ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là muốn ta tới ra tay. Ngươi bây giờ, có thể còn không phải là đối thủ của ta, Ly Phượng từ tốn nói, sau lưng của nàng là hàng ngàn hàng vạn Long tộc, mà tổ Long Hoàng phía sau, ngoại trừ gian trần, không có một bóng người, đây chính là đang ép cung, thế nhưng tổ Long Hoàng nhưng không có có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì trận chiến này, hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là nghênh chiến đến cùng. Nếu Ly Phượng đã tuyên bố tối hậu thư, chính mình cũng không có cần thiết cùng với nàng tiếp tục dây dưa tiếp, đã từng thâm tình, đã sớm kèm theo năm tháng trôi qua, phai mờ ở trong dòng sông dài của lịch sử, ngàn tỷ năm qua, trong mắt của nàng chỉ có quyền thế, Long tộc thiên cổ nữ đế, cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Làm thật là có chút năm đó ta phong thái, nhìn dáng dấp, vì này một ngày, ngươi đã chuẩn bị quá lâu quá lâu. Tổ Long Hoàng rốt cục lộ ra một vệt nụ cười thư thái, tất cả đã thành định cục, chí ít hiện tại hắn cái này thiên cổ tội nhân lớn, đã bị tư sống đóng đinh ở trên thập tự giá, không có một chút nào lật bàn chỗ trống, trừ phi, hắn có thể đủ đem Ly Phượng giết chết. Thế nhưng Tổ Long Hoàng biết, điều này thật sự là thật quá khó khăn, tuy rằng Ly Phượng cũng chỉ là một đạo linh hồn phân thân mà thôi. Thế nhưng là như cũ cường hãn vô song, so với chính mình này đạo tàn hồn, đơn giản là mạnh vô số lần, đơn giản chính là phòng ngừa chu đáo mà thôi, bất quá ta nghĩ đến ngươi tên phản đồ này cũng sớm đã chết rồi, nhưng là bây giờ nhìn lại, vẫn còn cần ta tự mình tới ra tay, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở Long tộc sở hữu chết đi cường giả trước mặt, vĩnh cửu quỳ một đời, Ly Phượng nói, ha ha ha, thực sự là cười nhạo, toàn bộ Long tộc. Có ai đáng giá ta tổ Long Hoàng quỳ lạy, ta chính là Long tộc chí tôn, thượng cổ đệ nhất tổ, Long tộc ai lại chịu nổi bản hoàng chi bái. Hôm nay, ta nhất định muốn diệt trừ ngươi cái này nữ nhân ác độc, phổ thiên chi hạ, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, xem ra ta thật sự không nên đem ngươi đưa vào Long tộc. Tổ Long Hoàng mười phần âm lãnh nói ra, mắt sáng như đuốc, chiến ý như cầu vồng, hai cái cũng đã là chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, tất cả, đều kết thúc, tổ Long Hoàng. Chúng ta cũng kết thúc, Long tộc, từ nay về sau, liền không còn là ngươi Long tộc, Ly Phượng một tay một chưởng, cái thế che trời, tay cầm quạt giấy, kích động mà lên, sợ bóng sợ gió, gian trần con ngươi co rút nhanh, hắn biết cái này Ly Phượng rốt cuộc phải phát lực, nữ nhân này tuy rằng cũng là linh hồn phân thân, nhưng là thực lực đó khủng bố đến lệnh gian trần cũng tê cả da đầu, chỉ là một đạo linh hồn phân thân, dĩ nhiên là đạt tới thần hoàng cảnh tột cùng tư thế, liền thần hoàng cảnh hậu kỳ ngao trí. Ở trước mặt nàng tựa hồ cũng là không đỡ nổi một đòn. Gian Trần biết, lấy chiến lực của hắn bây giờ, đối đầu cái này Ly Phượng khả năng là không có khả năng, vì lẽ đó hắn chỉ có lúc trước ngao trí, mới có hy vọng sống còn. Tổ Long Hoàng, người đàn bà của chính mình, người có thể ngàn vạn muốn thu thập tốt. Gian Trần lầm bầm nói ra, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Tổ Long Hoàng chặn lại rồi Ly Phượng, mà Gian Trần đồng dạng muốn ngăn trở người, rõ ràng là ngao trí dẫn dắt dưới toàn bộ Long tộc. Thần hoàng cảnh chi hạ, toàn bộ lui về phía sau. Ngao trí hét lớn một tiếng, sở hữu thần tôn cảnh cùng thần vương cảnh cao thủ, đều là nhanh chóng lui về phía sau mà đi, bởi vì ngao trí rất rõ ràng, trận chiến này chỉ cần có thần hoàng cảnh cường giả đã đủ rồi, những thần tôn kia cảnh cùng thần vương cảnh người, chẳng qua là bia đỡ đạn mà thôi, nhất định không có tác dụng chút nào, vì lẽ đó không bằng không trên, bảo tồn Long tộc sinh lực, ở thần hoàng cảnh trước mặt. Bất kỳ thần tôn cảnh đều là không có khả năng chiến thắng, đầy đủ hơn 50 vị thần hoàng cảnh cường giả, phân ra trái phải, đem Gian Trần bao vây ở bên trong, chính đại trưởng lão thình lình đứng ở vị trí đầu não trước, Long cảnh trạch đối mặt Gian Trần, trong lòng hắn hết sức lòng chua xót, thế nhưng ở Long tộc đại nghĩa trước mặt, không có ân oán cá nhân, hắn thà rằng giết chết Gian Trần phía sau, tự sát tạ tội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vào lúc này lùi bước nửa bước, Long cảnh trạch trong lòng có thuộc về mình đạo nghĩa. Cũng không phải là ngu trung, mà là Long tộc đại nghĩa, mặc dù là con gái của chính mình xử ra Long tộc, hắn cũng không có thể làm như vậy, nếu không thì, chính là Long tộc thiên cổ tội nhân. Gian Trần ca ca, ngươi đi mau, lại không đi tựu không còn kịp rồi. Long Ảnh Nhi mười phần vội vàng nói, nghĩ muốn đem Gian Trần hộ tống ở phía sau, cái kia loại bao che cho con tâm thái, để Gian Trần cũng là không khỏi mỉm cười, thế nhưng lúc này hắn còn có đường lui sao? Ngao Trí trong đó mắt nhìn chằm chằm, chính mình chỉ cần có một tia hướng đi, hắn tự nhất định sẽ toàn lực truy kích, nhiều như vậy thần hoàng cảnh cường giả, Giang Trần hôm nay, lại điên cuồng hơn đánh một trận, yên tâm, các ngươi hai cái lui về phía sau một điểm, không nên bị ta thương tổn được, nếu không thì, ta có thể chẳng lo sợ cái quái gì cả, ha ha ha. Giang Trần nhìn về phía Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền, cười nói, không có một chút khẩn trương, cũng là không nghĩ để Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi trên người gánh vác áp lực quá lớn. Vào giờ phút này, Tổ Long Hoàng cùng Ly Phượng trong đó chiến đấu, cũng là hết sức đặc sắc, từng đạo đao gió như đao, từng đạo linh hồn va chạm, thế như kinh hồng, khiếp sợ toàn bộ Long tộc. Tổ Long Hoàng hấp thu thật nhiều Long hồn lực lượng, bây giờ Tổ Long Hoàng, thực lực cũng là phi thường mạnh. Chỉ là cùng Ly Phượng cuối cùng chiến đấu ai thắng ai bại, hiện tại thì ngưng, vẫn là một ấn số. Tổ Long Hoàng không hổ là Tổ Long Hoàng A, mặc dù là ngã xuống vạn năm, thực lực như cũ hung hăng như vậy, Ly Phượng tổ tiên e sợ chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ngươi không nhìn ra, Tổ Long Hoàng dựa vào cũng không phải là của mình thực lực bản thân sao. Loại chiến đấu này là không kiên trì được quá lâu, nhìn dáng dấp chúng ta Long tộc hôm nay tranh, nhất định lại là một hồi mưa máu gió tanh A. Người này mới là ghê tởm nhất, hết thảy ngọn nguồn đều là hắn, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nếu như hắn sớm một chút đem Hải Tâm Liên giao ra lời, lại từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Nếu như là ta Long tộc người được cuối cùng Thăng Long Yến thắng lợi, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đem Hải Tâm Liên làm của riêng. Đây chính là chúng ta Long tộc chung tài sản, từng cái Long tộc người, đều là đem kết quả cuối cùng, dắt ở Giang Trần trên người, cho rằng trận chiến đấu này, người khởi xướng. Không thể nghi ngờ là Giang Trần, nếu như không phải hắn, giờ khắc này cục diện, cũng sẽ không như vậy gian nan. Đối mặt với vạn ngàn chỉ trích, Giang Trần khí định thần nhàn, ngày hạ nhân cái chết, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta được tự mình ý, ai dám làm, Tổ Long Hoàng vậy các ngươi làm bảo bối, lão tử ta cũng không quan tâm. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm ý như sương, hoành tảo bát hoang, ai muốn trở thành kẻ thù của chính mình, như vậy hắn liền giết ai. Ngày cũng không ngoại lệ, giết, Giang Trần sát ý như cầu vồng, nhảy vào trong đám người, hơn 50 thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, tất cả đều là phả vào mặt, vô cảnh chi kiếm, kiếm chém cửu tiêu, kiếm thập bát tung hoành bể nghệ, kiếm thập cửu hàng khí như sương, kiếm 20, một kiếm dẹp yên 14 châu, hơn 50 thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, đều là không ngăn được Giang Trần một kiếm, mạnh mẽ thoải mái, lấy tài năng cái thế, giáng lâm ở đời. Phản phất chư thiên bên trên phán quyết người, Giang Trần một tiếng một thối, kiếm khí trong tay, tê liệt không chỉ là hư không, càng là Long tộc cường giả tâm thần, vô cảnh chi kiếm hạ, không người có thể ngoại lệ, một kiếm ba mặt, ba người mất mạng, thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, ở Giang Trần trong tay, vào giờ phút này, nhưng lộ ra như vậy không thể một đòn, thoáng qua trong đó, hơn 50 thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, đã là bị Giang Trần chém giết 6 người, tràn diện trở nên cực kỳ kính bạo. Để vô số Long tộc cường giả, vì đó run sợ, này cũng quá kinh khủng đi. Nhất định chính là cái binh khí hình người, giết người ma vương A, Giang Trần bá đạo, lệnh mỗi người đều là sợ như sợ cọp, thần hoàng cảnh trung kỳ oai, Giang Trần quét ngang chi hạ, không người có thể cùng ngang hàng. Lúc này, Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng ra tay, trời cao lớn luyện, vì là Giang Trần giảm bớt không nhỏ gánh nặng, hai nàng sức chiến đấu cũng là tương đối cường hãn. Lấy một địch năm, thậm chí nhiều hơn, đều là hoàn toàn không ở lời hạ. Ngao Trí sắc mặt từ từ âm trầm, vung tay lên, chính đại trưởng lão nháy mắt gia nhập vào trong chiến đấu, ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ, còn lại 6 người, cũng đều là thần hoàng cảnh trung kỳ. Trận chiến này, đối với Giang Trần tới nói, mới thật sự là nước sôi lửa bỏng. Chính đại trưởng lão liên thủ chi hạ, sự khủng bố lực lượng, mặc dù là Ngao Trí cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, xóa bỏ Giang Trần. Tự nhiên là không ở lời hạ, Ngao Trí nhìn về phía Tổ Long Hoàng cùng Ly Phượng tổ tiên trong đó chiến đấu, bắt đầu hướng về phía sau người, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, hắn xuất hiện, mới có thể là quyết định chỉnh trận chiến đấu cục diện cân tiểu ly hướng phát triển, ta tới vậy, Tổ Long Hoàng đại nhân, đắc tội rồi. Ngao Trí hướng về Thượng Cửu Thiên Chi Đỉnh, tay cầm thần Long Thương, thương mù mịt một chọn, thiên địa biến sắc, nhắm thẳng vào Tổ Long Hoàng, nguyên bản Tổ Long Hoàng cùng Ly Phượng trong đó chiến đấu. Cũng đã là có chút giật gấu vá vai, hoàn toàn không có chút nào ưu thế có thể nói, thời khắc này, Ngao Trí lại là gia nhập vào, để Tổ Long Hoàng vô cùng phẫn nộ, trận chiến này, hắn lấy một chọi hai, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, Ngao Trí xung kích, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, để tổ Long Hoàng từng bước bại lui. Long hồn tại thiên, duy ngã sở hiện, bàn tay Long hồn lực lượng, cái thế vô song, một ấn đánh ra, Long tộc sơn mạch chi đỉnh, đều là quanh quẩn vô tận tiếng trung, uy thế lớn như ngày. Nhưng mà Ngao Trí cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người, Long tộc bộ tộc dài, có thể thấy được chút ít, thần hoàng cảnh hậu kỳ oai, bộc lộ tài năng không bỏ sót, cùng Ly Phượng trong đó chiến đấu, càng phát mãnh liệt, làm cho tổ Long Hoàng từng bước lùi về sau, trong khoảng thời gian ngắn, chật vật đến cực điểm. Giang Trần vào giờ phút này, cũng là tương đối gian nan, đối mặt Long tộc chính đại trưởng lão không nói, còn có mấy mười vị thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, hắn bây giờ mới thật sự là thập tử vô sinh, bởi vì Long tộc tộc trưởng đã hạ lệnh, ai dám không theo. Long tộc thiết huyết chiến sĩ, vào đúng lúc này biểu lộ ra không bỏ sót, từng đạo mãnh liệt xung kích, phi long tại thiên, để Giang Trần khó lòng phòng bị. Trống, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, trăm trượng thân thể, theo gió mà lên, cường tráng như núi giống như vậy, một quyền đập ra, lôi đình lấp lóe, vạn sơn rung động, đại trưởng lão thủ lĩnh đông đảo Long tộc cường giả, khí định thần nhàn. Chống lại Giang Trần, vì đó trước chết đi Long tộc cường giả báo thù rửa hận, thần hoàng cảnh hậu kỳ oai, để Giang Trần không dám thất lễ, huống chi ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ, sáu cái thần hoàng cảnh trung kỳ, này cổ sức chiến đấu, hoàn toàn là như bẻ cành khô. Giang Trần đứng ngạo nghễ khung đỉnh, chân đạp vạn dặm sơn hà, thành khẩn rung động, kiếm thế vô song, một kiếm chém chết, vạn dặm hư không tận mênh mông. Giang Trần thành khẩn hung mãnh, kéo thiên lý toàn phong, lôi đình hàng thế. Thiên lôi oanh kích chi hạ, thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, đã là không đáng kể, cấp tốc lui về phía sau, chỉ sợ bị Giang Trần thiên lôi gây thương tích, thậm chí là giết chết. Thiên diễm phá diệt lôi khủng bố, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản được, loại kia hung hãn oai, kèm theo Giang Trần thực lực mạnh yếu, cũng là không ngừng tăng lên. Bây giờ thiên lôi hàng thế, Long tộc ngạc nhiên, ngoại trừ chính đại trưởng lão ở ngoài, toàn bộ đều là nhượng bộ lui binh. Cũng là cho Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền hòa hoãn cơ hội, lại lần nữa xung phong, vẫn là thế như trẻ tre, có chết vô sinh. Hóa Long, đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, chính bóng người, phóng lên trời, hóa thành trăm trượng cự Long, cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, bay lượn ở trên hư không, không ngừng lẫn quẩn, cùng Giang Trần trận chiến sống còn, chính đạo cự Long tung bay, Thanh Hoàng đều có, cự Long bóng người, đứng ngạo nghễ giữa trời, cùng Giang Trần trăm trượng thân thể, nghiễm nhiên không hai. Hai người không ngừng xung kích, cũng là để Giang Trần vô cùng gian nan, tình cảnh này, là hắn chưa bao giờ có, bởi vì thực lực của đối phương quá kinh khủng. Giang Trần bây giờ mới biết, chính mình này là trăm trượng thân thể, như vậy tiêu hao thần nguyên khí, thậm chí so với bình thường tiêu hao tốc độ, phải nhanh hơn gấp trăm lần, như vậy kinh động như gặp thiên nhân tuyệt thế tư thế, tiêu hao rất nhiều, thế nhưng là cũng là lực lớn vô cùng, so với phía trước cửu long mười giống lực lượng, Giang Trần bây giờ uy mãnh. Đã là càng hơn từ trước không chỉ gấp 10 lần, tay cầm thiên long kiếm, kiếm khoảng cách, cũng che chắn trời cao, long hồn gào thét, kiếm ảnh ngút trời, Giang Trần tuy rằng hóa thành trăm trượng thân thể, thế nhưng vẫn là thủ đoạn mãnh liệt, vô cùng nhanh nhẹn, một kiếm, đối mặt long tộc chính đại trưởng lão, cũng là chút nào không kém, tài năng cái thế, lăng thiên mà lên, thế nhưng chính đạo cự long, nhưng cũng không cam chịu yếu thế, so với Giang Trần, càng hơn 3 phần, long tộc trăm trượng thân rồng. Vung vẫy trong đó, tràn ngập hư không, thậm chí che lại tất cả ánh sáng, Giang Trần triển khai kiếm 20, không rơi phàm tục, giống như một tôn kiếm thần, lăng lập ở đây, đối mặt cửu long quấn quanh, Giang Trần thận trọng từng bước, vẫn như cũ là lộ ra đồi bại trạng thái, dù sao chính đại trưởng lão liên thủ chi hạ, thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Ba đại thần hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ, đã đủ Giang Trần uống một bầu, đừng nói lại thêm sáu cái thần hoàng cảnh trung kỳ, trận chiến này. Giang Trần từng bước lui về phía sau, chân hạ không ngừng dẫm nát đá tảng ngọn núi, cổ một tùng lâm, vô cùng chật vật, cùng tổ Long Hoàng so ra, không thấy chút nào được có tốt hơn địa phương. Giang Trần, ngươi cho ta chịu chết đi. Đại trưởng lão tức giận rít gào, lăn lộn mà đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Giang Trần cũng là không dám thất lễ, dương đao cưỡi ngựa, như gặp đại địch, trong tay trọng quyền nắm chặt, một quyền đánh ra, đối mặt đại trưởng lão cự Long va chạm, Giang Trần không hề động một chút nào. Nhưng là đón lấy liền không còn là một đầu cự long, mà là chín đầu cự long, điên cuồng rít gào, va chạm ở Giang Trần trên người, để máu thịt của hắn xương cốt, vô số gân mạch, tự hồ cũng là thống khổ không chịu nổi, đau đầu sắp nứt, trống, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đinh tai nhức óc, một chưởng đánh ra, trực tiếp là bắt được một đầu cự long đuôi, mặc cho hắn làm sao giãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì. Giang Trần xoay tay trong đó, một quyền đánh ra, ngọn núi một loại nắm đấm, đập ở cự long đầu lâu bên trên, lệnh Ngũ trưởng lão cả người run rẩy, đầu óc choáng váng. Cú đấm này, gia trì Giang Trần ngàn quân lực, quét ngang vô địch, để cho dư tám đại trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tên khốn kiếp này, thật sự là quá mức khó chơi. Buông Ngũ đệ, đại trưởng lão đứng mũi chịu sào, lại lần nữa hướng về Giang Trần. Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, hai tay nắm chặt Ngũ trưởng lão rồng đuôi, ngang trời xuất thế, một trận cùng oanh loạn tạc, quét ngang mà qua, Ngũ trưởng lão bị đập thất điên bát đảo, mà hắn cũng bị Giang Trần trở thành vũ khí, tình cảnh đó, đơn giản là tất cả thiên địa sợ, vô số long tộc người, đều là lực bất tòng tâm, cái này Giang Trần, nhất định chính là một vị cái thế ma vương, cái này Giang Trần thật là đáng sợ, như không diệt trừ, ngày sau nhất định vì ta long tộc họa lớn. Đại trưởng lão nội tâm vô cùng chấn động, người này, dĩ nhiên dùng Ngũ trưởng lão thân thể làm vũ khí, cùng hắn tám người chiến đấu, vào giờ phút này, Ngũ trưởng lão sớm đã là bị Giang Trần kén đầu óc choáng váng, lần lượt xông tới, va chạm, đều để Ngũ trưởng lão sâu bị thương nặng, khổ không thể tả. Giang Trần mắt lạnh sương lạnh, tay cầm long uy, vừa sải bước ra, đại địa rung rẩy, trạn nứt mà mở, tự rất sao là một cái dung dài mà thôi. Giang Trần một trận cùng oanh loạn tạc chi hạ, Ngũ trưởng lão đã là thoi thóp, thời khắc này Giang Trần không chần chờ chút nào, trực tiếp là mặt sát Ngũ trưởng lão, nhiếp hồn mà ra, hồn phi phách tán. Một khắc đó, sở hữu long tộc người, đều là sắc mặt tái xanh, Ngũ trưởng lão bị sinh sinh hành hạ đến chết, này tuyệt đối không phải bọn họ đồng ý thấy, nhưng là kết quả, nhưng làm cho người kinh hãi sợ hãi. Giang Trần chung quy vẫn là giết long tộc trưởng lão, thế nhưng hắn đối mặt cũng là long tộc còn lại tám đại trưởng lão vô tình đánh giết, người này, nhất định chính là người điên, nhất định muốn giết hắn. Ngũ trưởng lão lại chết như vậy, ta quả thực không thể tin được, đây chính là một ác ma, khốn nạn. Ta long tộc chưa từng bị khuất nhục như vậy, vô số long tộc người, căm phẫn sục sôi, nhưng là bọn họ nhưng không thể ra sức, bởi vì Giang Trần quá cường đại, một mình đối mặt chính đại trưởng lão, lại có thể giết chết một, tuy rằng đón lấy hắn đối mặt nguy cơ, cũng là cực kỳ to lớn, bị đại trưởng lão đám người liên tiếp trọng thương. Bước lui mà đi, Giang Trần thành khẩn tấn công dữ dội, sấm dậy sơn hà, trăm trượng thân thể, rốt cục lộ ra vẻ uể oải thái độ, Giang Trần lại lần nữa đã biến thành người bình thường hình, mà tám đạo cự long theo gió mà lên, nhanh quay ngược trở lại thẳng hạ, đối với Giang Trần bức vua thoái vị mà đi. Giang Trần lại lần nữa khởi động thượng cổ long đằng thuật, lực chiến bát phương, cùng bạo phong thái, xu thế không thể đỡ. Thời khắc này, Giang Trần tình cảnh, đã là càng phát gian nan, phía trước cục diện. Tự người đã ở thế yếu, ba đại thần hoàn cảnh hậu kỳ, là Giang Trần vướng víu nhất gia hỏa, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào, trước hết giết lại nói. Đại trưởng lão đã không cho phép bất kỳ có sai lầm, bởi vì Ngũ trưởng lão cái chết, để hắn cực kỳ hổ thẹn, trong lòng vô cùng giận dữ. Giang Trần dĩ nhiên ở nhiều như vậy long tộc cao thủ chi hạ, chém giết Ngũ trưởng lão, điều này thật sự là một cái rất lớn trào phúng, lệnh đại trưởng lão cực kỳ bi thống, còn lại long tộc người cũng đều là cảm động lây, đây là đối với bọn họ long tộc sỉ nhục. Đại diễn luyện hồn thuật, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần xuất kỳ bất ý, một đạo kinh khủng thần hồn lực lượng, đấu chuyển bát hoang, che ngợp bầu trời nghiền ép mà đến, ngoại trừ long cảnh trạch ở ngoài, còn lại bảy đại trưởng lão, toàn bộ đều là bị linh hồn trọng thương, đại trưởng lão ba người, thực lực mạnh nhất, vẫn tính là đỡ lấy này một trận công kích, thế nhưng cũng đã là bị thương nghiêm trọng. Lại thêm bọn họ trước đã linh hồn phân thân đã bị Giang Trần trọng thương, lần này có thể nói là hai lần bị thương, Giang Trần lão đảo mà đi, thế nhưng đại trưởng lão đám người, cũng đều là tê cả da đầu, sắc mặt nhợt nhạt, lực lượng linh hồn chịu đến trọng thương. Long cảnh trạch ngơ ngác nhìn tình cảnh đó, Giang Trần hạ thủ lưu tình, cũng không có đối với hắn triển khai diệt hồn đoạt phách, để trong lòng hắn càng là tràn đầy cay đắng cùng bi ai. Bất kể nói thế nào, Long Ảnh Nhi đã là Giang Trần nữ nhân. Vì lẽ đó Giang Trần vô luận như thế nào đều chắc là sẽ không đối với Long Cảnh Trạch hạ sát thủ, thế nhưng mặt khác cái kia chút người, có thể cũng không sao để hắn thương hại, mỗi một người đều nghĩ muốn giết chết chính mình cần gì phải bận tâm bọn họ. Vào lúc này, liền tổ Long Hoàng đều tự thân khó bảo toàn, hắn còn nghĩ cùng Long tộc hòa giải. Đó không phải là chém gió sao? Vào giờ phút này, Giang Trần nhìn về phía Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền thời khắc, hai người bọn họ càng là bước đi liên tục khó khăn. Một mình đối mặt hơn 40 thần hoàn cảnh sơ kỳ cường giả, đơn giản là đối với hai người bọn họ rất lớn áp bức, sâu bị thương nặng, đã là không thể tránh. Giang Trần trong ánh mắt hàng ý phun trào, vẫy tay một cái, thừa dịp bất ngờ, từng đạo thần kiếm xuất hiện giữa trời, hóa thành từng đạo lưu quang, trải rộng trên hư không, tung ra kiếm thành trận, đem hơn 40 thần hoàng cảnh cường giả vây nhốt ở tu la kiếm trận bên trong. Tổn thương người đàn bà của ta, các ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn hôm nay, triển khai tu la kiếm trận, cũng đã là hết sức khó khăn, thế nhưng hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền rơi vào nguy cơ sống còn. Thời khắc này, đại trưởng lão đám người, cũng là khôi phục thần trí, diệt hồn đoạt phách cũng chưa hoàn toàn xóa bỏ bọn họ, bởi vì Giang Trần đã là bị thương nặng, lực lượng linh hồn không có khả năng hoàn toàn đưa bọn họ vây giết. Chẳng qua là thật to suy yếu sức chiến đấu của bọn họ mà thôi, không đến nỗi để chính mình hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Cẩn thận, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo phi kiếm, lôi kéo khắp nơi, xuyên qua hư không, vạn kiếm tề phát, tu la kiếm trận tràn ngập trường thiên, làm cả Long tộc đều là một trong chấn động. Giang Trần, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Bất quá Giang Trần nhưng là không do dự chút nào, tu la kiếm trận mở ra một khắc đó. Trong cơ thể hắn thần nguyên lực lượng cũng là bị không ngừng bớt thời gian, thế nhưng hơn 40 thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng là trong trận chiến này, tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, thật là khủng khiếp kiếm trận, chúng ta trốn không thoát a. Đúng đấy, ta có thể không muốn chết ở chỗ này nha. Đại trưởng lão, cứu chúng ta a. Từng tiếng tràn ngập ở bên tai la lên tiếng, lệnh Long tộc tám đại trưởng lão đều là sợ rung tim mất mật, Giang Trần tên khốn kiếp này, thật là đáng sợ. Đại trưởng lão đám người cấp tốc xuất kích, đối mặt Giang Trần tu la kiếm trận, đã dần dần có người không chống nổi, điên cuồng kiếm ảnh không ngừng xung kích ở tu la kiếm trận bên trong, Long tộc người cũng là từng cái ngã xuống, máu tươi giàn giụa, nhiễm đỏ hư không, ngươi cái người điên này. Dừng tay, mau dừng tay, đại trưởng lão gào thét liên tục, trơ mắt nhìn Long tộc cường giả từng cái ngã xuống, tâm đang nhỏ máu, đi chết đi cho ta, đại trưởng lão đám người lại lần nữa ra tay bá đạo. Chính là vì bức lui Giang Trần, tám người liên thủ, rốt cục đem Giang Trần bức lui, tu la kiếm trận tự sụp đổ, hoàn toàn tán loạn, Giang Trần bị đánh bay mà đi, trọng quyền chi hạ, bị cực kỳ nặng thương thế. Bất quá Giang Trần khóe miệng, nhưng lập lòe một vệt nghiện nụ cười máu, hơn 40 thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, tử thương gần nửa, 20 có thừa, trận chiến này, không thể không nói, để từng cái Long tộc người, đều là trở nên cực kỳ bi thương, Giang Trần không có sai. Hắn chỉ là vì bảo vệ nữ nhân mình yêu thích, vì bảo vệ chính mình sau cùng tôn nghiêm, người như giết ta, lẽ nào ta còn có thể chấp tay chịu chết hay sao? Tổ Long Hoàng Nhân Từ, cổ vũ này chúc Long tộc hung hăng hạ người, để cho bọn họ trở nên càng thêm trắng trợn không kiên dè. Mỗi một lần cách mạng, đều nhất định sẽ có đổ máu hy sinh, Tổ Long Hoàng nghĩ muốn chung quy Long tộc, như vậy thì nhất định phải tiếp thu càng nhiều hơn tử vong cùng giết chóc, không có người so với bọn họ càng rõ ràng điểm này. Chỉ có chân chính cường giả, mới có thể sống đến cuối cùng, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là sợ hãi cái chết, cuối cùng vẫn như cũ khó thoát vận rủi. Giang Trần mắt lạnh nhìn nhau, thời khắc này, ngao trí ánh mắt, cũng là bỗng nhiên trong đó, khóa chặt Giang Trần. Nửa số Long tộc thần hoàng cảnh cường giả chết ở Giang Trần trong tay, lần này Tổ Long Hoàng trở về, cũng đã trở thành tất cả mọi người tức giận kích phát điểm. Người sinh như cờ, chúng sinh là địch lại có làm sao? Chỉ vì bảo vệ trong lòng yêu, tất cả, đều là đáng giá, ngươi nên vì ngươi hành động, trả giá thật lớn. Ta muốn để cho ngươi suốt đời chịu đến trừng phạt. Giang Trần, ngao trí căm tức nhìn Giang Trần, trong tay thần thương, run rẩy không ngừng, thương mù mịt xuất thể, vạn trượng bay tán loạn, vô số Long tộc người, tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt tiết lộ ra mừng rỡ ánh mắt, có tộc trưởng ra tay, tên khốn kiếp này nhất định sẽ đền tội. Lại nghĩ săn giết bọn họ Long tộc người, nhất định chính là nói chuyện viễn vông. Tộc trưởng, giết chết hắn, tên khốn kiếp này coi như là chết 10 triệu lần, cũng không đủ tạ tội. Đúng đấy tộc trưởng, ngài nhất định nên vì chúng ta Long tộc chết đi cường giả báo thù a. Chết tiệt khốn nạn, lần lượt thiên đao, Giang Trần, ngươi sẽ phải chịu báo ứng. Từng cái Long tộc người đều là đối với Giang Trần trợn mắt nhìn, bởi vì cái kia chút chết đi cường giả bên trong, không thiếu có thân nhân của bọn họ, huynh đệ. Thế nhưng Giang Trần không có lười biếng chút nào, giết người như uống nước, nếu không thì, hắn cũng sẽ bị giết, vì lẽ đó hắn không có cơ hội lựa chọn, cho ta trấn áp, ngao trí một thương đập hạ, thiên địa biến sắc, Giang Trần cũng là không ngừng lui nhanh mà đi, lấy thực lực bây giờ của hắn, chống lại ngao trí, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, đã tiêu hao quá nhiều sức chiến đấu, Giang Trần bây giờ đối mặt Ngao Trí, mới gọi mạo hiểm vạn phần. Mặt khác một bên, Tổ Long Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt Ly Phượng liều mạng chém giết, hắn chính là không ngừng kêu khổ, chỉ có thể một vị phòng thủ. Dù sao Tổ Long Hoàng sức mạnh bây giờ còn hoàn toàn không có khôi phục, trước hắn ở Hải Tâm Chi Trụ bên trong hấp thu Long Hồn lực lượng, chỉ có thể chống đỡ hắn đoạn thời gian chiến đấu này mà thôi, bây giờ hắn đã là thân ở thế yếu, càng ngày càng yếu, bó tay chịu trói đi, Tổ Long Hoàng, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi chịu thần phục, ta thậm chí có thể giúp ngươi tái tạo kim thân. Ly Phượng thanh âm xuất hiện ở Tổ Long Hoàng trong đầu, Tổ Long Hoàng hai mắt như đuốc, không ngừng lập lòe, nghĩ để ta trở thành tượng gỗ của ngươi, triệt để trợ ngươi khống chế Long tộc, tiếu ngạo thiên hạ, ha ha ha, ngươi thực sự là nói chuyện viễn vông. Nữ nhân, khà, Tổ Long Hoàng khóe miệng quyết tuyệt, để Ly Phượng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, thật sự của nàng có ý nghĩ như thế, nếu như Tổ Long Hoàng có thể vào lúc này thần phục với lời của mình, làm Long tộc phát ngôn viên, trở thành tượng gỗ của nàng, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức giải quyết, thế nhưng Tổ Long Hoàng nhưng là kiên quyết không theo, để Ly Phượng cũng chỉ có thể đem xóa bỏ, bởi vì chỉ cần Tổ Long Hoàng còn sống một ngày, trong lòng nàng tự hết sức không thoải mái, bất cứ lúc nào lo lắng có người sẽ đứng ở nàng mặt đối lập, cùng chính mình ăn thua đủ, cái kia ta cũng chỉ có để cho ngươi suốt đời không được siêu sinh. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tự không nên trở về, Ly Phượng lạnh lùng nói ra, ở trong mắt nàng, Tổ Long Hoàng đã không có bất kỳ giá trị nào, nếu hắn cố ý muốn chết, như vậy chính mình đem hắn triệt để xóa bỏ, hồn phi phách tán, ác giả ác báo, tổng có một ngày, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt. Tổ Long Hoàng dương mắt nhìn ngày, trong ánh mắt tự hồ có vô tận cô đơn cùng thê lương, ai sẽ trừng phạt ta? Ngày sau, phỏng chừng liền chính hắn, đều tự thân khó bảo đảm đi. Mạng ta do ta không do trời, mặc dù là ngươi, cũng không cách nào đủ có ta, mặc dù thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, ta Ly Phượng, cũng như cũ sẽ vĩnh viễn sống ở phía trên vùng thế giới này, ngoại trừ Long tộc, ta muốn làm cho cả Trung Châu thần thổ, đều là thần phục ở chân của ta hạ. Ly Phượng một mặt lạnh như băng, thô bạo mười phần, cân quắc không thua kém bực mày râu, khá có cổ hào khí can vân cảm giác, thế nhưng ở trong mắt Tổ Long Hoàng, người này chính là một tên đao phủ, một cái không biết cái gọi là con mụ điên, ngươi căn bản không hiểu, thiên địa đại kiếp nạn khủng bố cỡ nào, chỉ bằng ngươi, đừng nói là Trung Châu, chân chính cường giả, một cái ngón tay đầu là có thể ép chết ngươi, Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, bột bột bột, ta làm sao chưa từng thấy lợi hại như vậy cường giả. Ngươi rất mạnh, không phải cùng dạng gãy ở trong tay ta sao? Ly Phượng xì mũi coi thường nói ra, trong tay một đoàn ngọn lửa màu vàng ống, từ từ hội tụ mà thành, hóa thành một đạo gai nhọn, bị Ly Phượng nắm chặt trong tay, nhắm ngay Tổ Long Hoàng, trực tiếp là bắn mạnh mà đi. Tổ Long Hoàng con ngươi co rút nhanh, thế nhưng vào đúng lúc này, hai đạo hàn quang nhưng là trực tiếp cản lại bắt được hỏa hồng gai nhọn, nháy mắt hóa thành hư vô. Ly Phượng con ngươi co rút nhanh, lạnh giọng quát lên, yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện thân. Dám ở ta Long tộc ngang ngược, chán sống, ha ha ha, ngươi Long tộc. Liền Tổ Long Hoàng đều giết, cơ quan tính hết, ngươi cũng xứng xưng là Long tộc tổ tiên sao? Hai đạo thân ảnh khôi ngô, chậm rãi ra, dứt bỏ mà tới, khí thế như hồng, dĩ nhiên cũng là đạt tới thần hoàng cảnh hậu kỳ oai. Hóa ra là các ngươi hai cái không biết sống chết gia hỏa, nhìn dáng dấp hôm nay kẻ phản bội cũng không ít, ta ngược lại thật ra phải thật tốt thanh lý môn hộ. Ly Phượng lạnh lùng nói ra, quét mắt hai người một chút, Đông Long tộc tộc trưởng Ngao Vạn Cốc cứu giá chậm trễ, mời Tổ Long Hoàng đại nhân chuộc tội, Bắc Long tộc tộc trưởng Ngao Vân Nghĩa cứu giá chậm trễ, mời Tổ Long Hoàng đại nhân chuộc tội. Tổ Long Hoàng trong hai mắt xẹt qua một vệt tinh quang, Đông Long tộc tộc trưởng Ngao Vạn Cốc, Bắc Long tộc tộc trưởng Ngao Vân Nghĩa, hai người này đúng là xuất hiện đúng lúc, nếu không thì, chính mình nhất định đụng phải trước nay chưa có trọng thương. Được, Tổ Long Hoàng hét lớn một tiếng, trong lòng rất an ủi. Tự ở phương xa, mấy chục đạo thần hoàng cảnh cường giả, phá không mà tới, trực tiếp là xuất hiện ở ngày một bên, Tổ Long Hoàng trong lòng kết thúc, vào lúc này, rốt cục thở vào nhẹ nhõm, này Bắc Long tộc cùng Đông Long tộc, ngược lại thật đối với hắn khá là tôn kính, bây giờ có hai đại Long tộc ra tay, tình cảnh của hắn cũng coi như là chiếm được hòa diệu, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, không ngừng lui về phía sau mà đi, mà vào lúc này, hắn cũng coi như có thể thở dốc, bởi vì Ngao Trí ánh mắt đã tràn đầy phẫn nộ cùng nguy cơ, hắn hiện tại phải đối mặt, không chỉ có riêng là Giang Trần một người, mà là cả Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc đại quân, sự khủng bố, không cần nói cũng biết, đây là ngàn vạn năm đến, từ khi hai tộc phản lại Long tộc lần thứ nhất liên thủ chống lại bọn họ, một đám chết tiệt kẻ phản bội, Ngao Trí nghiến răng nghiến lợi, Bắc Long tộc cùng Đông Long tộc đưa bọn họ coi là lòng muôn dạ thú, bọn họ đem Bắc Long tộc cùng Đông Long tộc coi là kẻ phản bội, ba đại Long tộc vào lúc này, đều là bên nào cũng cho là mình phải, từ trước đến nay đều không nhượng bộ, mà Tổ Long Hoàng xuất thế, cũng là để cho bọn họ nháy mắt trở nên vô cùng sốt sắng, đại chiến sắp tới. Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc đều là rõ ràng, ai nếu như có thể được Tổ Long Hoàng đại nhân, như vậy người đó chính là Long tộc chính thống, vì lẽ đó đối với bọn họ mà nói, trận chiến này, hoàn toàn là có thể liều đánh một trận tử chiến, thắng, Tổ Long Hoàng ở ai thân một bên, người đó chính là Long tộc chính thống, không gì đáng trách, tốt đẹp tốt, các ngươi đã như thế yêu thích chó cắn chó, cái kia tiểu gia ta tự không hầu hạ, Giang Trần cười lạnh một tiếng, lặng yên mà đi, xong việc thối lui. Đi mau. Hiện tại nhân lúc bọn họ đại chiến, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc cùng Ma Ảnh bộ tộc đều có quan hệ, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hiện tại ở lại chỗ này, ngươi chẳng qua là một con cờ mà thôi. Không thể quyết định chiến cuộc, Giang Trần, truyền vào Tổ Long Hoàng trong đầu, một khắc đó, Tổ Long Hoàng khóe miệng hiện ra bất đắc dĩ cười khổ, Giang Trần nói, mặc dù có chút trào phúng, thế nhưng là không phải không có lý. Bây giờ chính hắn một Tổ Long Hoàng thực lực không đủ, trong này chỉ có thể thành vì bọn họ tranh đoạt đối tượng, mà căn bản không có quyết định chiến cuộc năng lực, không có thực lực, mặc dù là địa vị ở cao, thì lại làm sao? Long tộc như thường không có người đồng ý tôn trọng hắn, lịch sử, chỉ tôn trọng cường giả. Tổ Long Hoàng mọi cách bất đắc dĩ, trong lòng cay đắng khó chặn, thế nhưng lần này Long tộc hành trình, hắn biết rõ, chính mình chung quy muốn kết thúc, có thể chạy ra đường sống, đã là hết sức không dễ dàng. Chí ít để hắn đã điều tra xong chính mình ngã xuống chân tướng cùng với hắc thủ sau màn, đây cũng là đáng giá. Nhìn thấy Long tộc như vậy đồi bại, tự giết lẫn nhau, thân là Tổ Long Hoàng, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, tuy nhiên lại không thể ra sức, không cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Giang Trần triệu hoán, để hắn chính là nháy mắt tình ngộ ra, lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, chờ hắn khôi phục thực lực đế cảnh một khắc đó, mới là hắn chân chính nên quay về thời điểm, hiện trở về. Cửu tử một sinh, thật sự là có chút khiến người thổn thức, thế nhưng Tổ Long Hoàng lúc trước quy thuận tự tiến, Giang Trần cũng là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, bây giờ nhìn thấy tất cả những thứ này, đối với Tổ Long Hoàng mà nói, cũng không biết rốt cuộc mừng vẫn là bi thương. Ngao Vạn Cốc cùng Ngao Vân Nghĩa vào lúc này trực tiếp đối mặt Ly Phượng, hai đại tộc trưởng thực lực, cũng là hoàn toàn không cần Ngao Trí phải kém, vào lúc này, toàn bộ Long tộc, đã biến thành một mảnh tứ bề báo hiệu bất ổn chiến trường. Mấy chục thần hoàn cảnh cường giả ở trên hư không, đại chiến mà lên, Ngao Trí không thể làm gì, chỉ có thể dẫn theo Long tộc chư vị trưởng lão, cùng với một đám tàn binh bại tướng, bắt đầu rồi chiến đấu sau cùng. Tổ Long Hoàng nhìn Giang Trần một chút, bây giờ lúc này, lựa chọn rời đi là bọn hắn biện pháp tốt nhất. Đối mặt ba đại Long tộc cuộc chiến, Giang Trần hiện tại có thể không muốn ở chỗ này trở thành bia đỡ đạn, dù sao cũng là thần giới cường đại nhất thượng cổ một trong chủng tộc. Long tộc thực lực hay là không thể khinh thường, vẻn vẹn dựa vào Giang Trần nghĩ muốn vào lúc này xoay chuyển càng khôn là cũng không hiện thực. Giang Trần mang tới Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi, nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến trường này. Giang Trần không dám thất lễ, vào lúc này còn không chạy chính là người ngu, có người đẩy, hắn vẫn là mau mau bỏ của chạy lấy người, tiếp tục lưu lại nữa, hắn muốn đi đều không đi được. Tổ Long Hoàng tuy rằng phi thường vui mừng, nhưng cũng lại là trong lòng cay đắng khó chặn. Dù sao cái kia là hậu bối của mình ở tự giết lẫn nhau, mặc dù hắn lạnh lùng đến đâu, vào lúc này cũng khó có thể bình tĩnh lại. Giang Trần, Tổ Long Hoàng đều hiểu, mặc dù là Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc đến đây cứu giá, phỏng chừng cũng là bụng dạ khó lường, bởi vì bọn họ cùng Ma Ảnh bộ tộc đều có chỗ cấu kết, mà lúc này đây đến đây cứu giá, cũng là người qua đường đều biết, ý tứ sâu xa, để người khó mà giải thích. Tổ Long Hoàng không ngốc, chẳng qua là đương cục bí ẩn mà thôi. Nhưng đối với Giang Trần, hắn vẫn là 10 phần tín nhiệm, Giang Trần lời nói kia tuy rằng dường như phủ đầu công án, nhưng là đối với Tổ Long Hoàng mà nói, nhưng là chân chân thực thực gián ngôn, đối với Tổ Long Hoàng mà nói, hết sức trọng yếu. Giang Trần đại ca, ta có thể phải đi rồi, ta nhất định muốn về đến gia tộc bên trong, lần này ở Long tộc cũng coi như là có thu hoạch, Long tộc sức mạnh huyết thống, dùng thực lực của ta cũng là đã đến ranh giới đột phá, lần này trở lại. Cũng không đến nỗi sẽ bị gia tộc cưỡng bức. Thanh Huyền cùng Giang Trần đám người bái biệt mà đi, Long Ảnh Nhi cũng là lưu luyến không rời. Sau đó có cơ hội, ngươi nhất định phải tới thăm ta à, Thanh Huyền tỷ tỷ. Long Ảnh Nhi nhìn nói với Thanh Huyền, có cơ hội nhất định sẽ, Giang Trần đại ca, nếu như ở nhìn thấy hắn, nói dùng cho ta hắn, ta vẫn chờ hắn. Thanh Huyền nói xong phía sau, chính là xoay người rời đi, cái kia loại kiên định cùng quyết tuyệt vẻ, khiến người khâm phục, nhất giới nữ tử, lại có thể như vậy cứng cỏi, đối với hòa thượng tới nói, không biết có phải hay không là một đoạn mỹ hảo nhân duyên, thế nhưng chí ít thà rằng hòa thượng phụ bạc nàng, nàng cũng kiên quyết sẽ không phụ hòa thượng. Được, ngắm nhìn Thanh Huyền bóng lưng, Giang Trần tầng tầng gật đầu, vào lúc này Tổ Long Hoàng cũng là tiến nhập nghỉ ngơi lấy sức bên trong, trong thời gian ngắn, Long tộc là không có khả năng trở về nữa, ít nhất phải đạt đến đế cảnh, mới có thể cùng Long tộc chống đỡ được. Giang Trần cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, khoản nợ này hắn sớm muộn biết coi bói trở về, Long tộc, hắn cũng nhất định sẽ lại lần nữa bước lên, khi đó, hắn muốn làm cho cả Long tộc đều bị chính mình dẫm ở chân hạ, ở trước mắt hắn thần phục, khổ cực ngươi, Ảnh Nhi. Giang Trần vì là Long Ảnh Nhi nhẹ nhàng chọc này trước mắt mái tóc, thấp giọng nói ra, trong lòng, cũng là hết sức đau lòng, dù sao Long Ảnh Nhi cửu tử một sinh, vì mình rời đi Long tộc, hiện tại cũng là không nhà để về. Chỉ có thể là hai cái người sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí, liền cha mẹ chính mình cha mẹ đều là không để ý, đi theo hắn dứt khoát kiên quyết rời đi Long tộc, Giang Trần tự nhiên càng thêm không thể để Long Ảnh Nhi chịu đến một chút xíu oan ức, chỉ cần có thể cùng Giang Trần ca ca cùng nhau, đi nơi nào đều không khổ cực. Long Ảnh Nhi tựa sát ở Giang Trần trong lòng, nụ cười vô cùng sáng lạn, Giang Trần ở đâu, chỗ nào chính là nàng gia. Nghỉ dưỡng sức 10 ngày, Giang Trần thực lực đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh cao. Thần hoàn cảnh trung kỳ, thời khắc này Giang Trần, hoàn toàn đã có rồi sông Trung Châu thực lực, hơn nữa lần này mục tiêu của hắn, chính là Phù Đồ Tháp, bất luận làm sao, hắn cũng phải đem Khuynh Thành cùng Ngưng Tỷ cứu ra. Trung Châu, Phù Đồ Tháp, ta Giang Trần, lại đã trở về, chuyến đi này, khả năng nguy cơ trùng trùng, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, cùng ở ta thân một bên, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Ảnh Nhi, hơn nữa lần này, thật không dám giấu giếm. Ta là muốn đi cứu ngươi, các tỷ tỷ. Giang Trần có chút lúng túng cười nói, ta biết, Giang Trần ca ca ưu tú như vậy, khẳng định có vô số nữ nhân yêu thích, ta sẽ không ghen, chỉ cần Giang Trần ca ca trong lòng có ta, Ảnh Nhi tự đủ hài lòng. Long Ảnh Nhi mười phần khéo léo nói ra, lộ ra hai cái khả ái lúng đồng tiền nhỏ, chẳng qua hiện nay Long Ảnh Nhi, từ lâu không còn là cái kia u mê thiếu nữ, đặc biệt là trải qua Giang Trần thoải mái phía sau, nước tan, bây giờ nàng. Thậm chí đẹp đến để Giang Trần nghẹt thở, mỗi giờ mỗi khắc, không để Giang Trần trong lòng cảm thán. Này kẻ gây họa hồng nhan cấp bậc Long Ảnh Nhi, thật là hắn kiếp trước quan gia, hơn nữa đối với chính mình lại tốt như vậy, đi đâu tìm. Giang Trần trực tiếp tiến về phía trước Trung Châu thần thổ, không ngừng không nghĩ, hắn đồng dạng lo lắng sau lưng sẽ có người đuổi theo. Vậy mà lúc này trong Long tộc, đã là một mảnh khói thuốc súng, Ly Phượng cùng Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc hai đại tộc cuộc chiến. Cũng là làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, Ngao Vạn Cất cùng Ngao Vân Nghĩa song song bại lui, ở Ly Phượng trong tay khó có thể đòi đến bất kỳ tiện nghi, nhưng là bọn hắn người, nhưng đem Long tộc một đám tàn binh bại tướng đều đánh bại, khổ không thể tả, cuộc chiến tranh này, có thể nói là song phương đều không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng, bọn họ đều ở truy tìm chính là người, nhưng vào đúng lúc này, hoàn toàn biến mất, Tổ Long Hoàng người đâu, Ngao Vạn Cất một mặt mơ hồ nói ra, nhìn về phía Ngao Vân Nghĩa, hai cái người hai mặt nhìn nhau không nói gì, Tổ Long Hoàng chạy, Giang Trần cũng đi rồi, Ngao Trí sắc mặt tái xanh, gắt gao chờ Ngao Vạn Cất cùng Ngao Vân Nghĩa, nghiến răng nghiến lợi, lần này đại chiến, đối với Long tộc mà nói, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, tiền mất tật mang, liền hải tâm liên cũng bị Giang Trần cướp đi, cuối cùng Tổ Long Hoàng cũng là không thể lưu lại, hết thảy nguyên nhân, tất cả đều là này hai cái không nên xuất hiện khốn nạn. Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc, không có một cái tốt, đều là các ngươi hai tên khốn kiếp này, Ngao Trí giận không nhịn nổi, các ngươi còn có mặt mũi nói. Ngay cả mình lão tổ tông đều không buông tha, các ngươi vẫn là người sao? Tổ Long Hoàng dĩ nhiên đều muốn giết, lẽ nào ngươi đã quên ngươi là thế nào đi tới trên thế giới này sao? Ngao Vạn Cốc giận dữ hét, vậy thì như thế nào? Tổ Long Hoàng phạm lỗi lầm, một dạng cùng chúng ta cùng tội. Chúng ta khi nào nói quá muốn giết Tổ Long Hoàng, chúng ta chẳng qua là vì nghĩ muốn Tổ Long Hoàng đại nhân nhận tội đền tội mà thôi, hắn giết vô số long tộc tiền bối, lẽ nào nên nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? Ngao Trí dựa vào lý lẽ biện luận, cùng Đông Long tộc đối lập, chút nào không kém, huống chi đây là ở bọn họ long tộc, hừ, ngươi lão tử lúc trước làm sao không có đem ngươi bắn ở trên tường, ngươi loại này vô liêm sỉ đồ đệ, cũng xứng làm ta Long tộc dài, thực sự là buồn cười cực kỳ, ha ha ha. Liền tổ tông của mình đều không tiếp thu, các ngươi nhất định chính là súc sinh, ta Ngao Vạn Cốc chưa bao giờ cùng súc sinh giao thiệp với. Ngao Vạn Cốc cười điên cuồng nói, tức giận Ngao Trí sắc mặt tái xanh, việc đã đến nước này, đánh tiếp nữa cũng không có bất kỳ thu hoạch, chúng ta hay là đi thôi, mau mau tìm tới Tổ Long Hoàng mới là trọng yếu nhất. Ngao Vân Nghĩa trầm thấp nói ra, nhìn Ngao Vạn Cốc một chút, tốt, chúng ta đi. Ngao Vạn Cốc trầm giọng nói ra, xoay người liền đi, làm ta Long tộc là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Ngao Trí lửa giận dâng lên, cũng không tính liền như vậy để Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc người ly khai. Ta Ngao Vạn Cốc muốn đi liền đi, ngươi Long tộc còn không ngăn được ta. Ngao Vạn Cốc lạnh rên một tiếng, Ngao Trí vừa muốn truy kích mà đi, thế nhưng không nghĩ tới lại bị Ly Phượng tổ tiên cản lại, không đuổi giặc cùng đường, ngươi hiện tại muốn đuổi người, là Giang Trần còn có Tổ Long Hoàng. Ly Phượng từ tốn nói, nhìn lúc này Long tộc, khắp nơi bừa bộn, sắc mặt cũng là không tốt lắm, để đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão, cùng xuất kích, lần theo Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng. Cực kỳ muốn bắt đến, sinh tử đừng luận, đại trưởng lão thực lực của bọn họ, e sợ, khó mà ứng phó được a, Ly Phượng tổ tiên. Ngao Trí hít một hơi thật sâu nói ra, đánh ra Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ, hai người này thực lực, liên thủ chi hạ, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ, lại thêm đại trưởng lão bọn họ, cần phải đã đủ. Ly Phượng lạnh lùng nói ra, là, Ly Phượng tổ tiên. Ngao Trí thở phào nhẹ nhõm, Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ, vào lúc này nếu như có thể ra tay bá đạo, như vậy Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng nhất định không chỗ che thân, thân là tộc trưởng, Ngao Trí không thể tự thân làm, thế nhưng thời khắc này, hắn đúng là hết sức yên tâm, lại có 10 năm, ta cũng nên xuất quan, vào lúc ấy, ta không nghĩ nhìn thấy bây giờ Long tộc. Ngươi để ta rất thất vọng, ta có thể dìu ngươi trở thành Long tộc tộc trưởng, cũng có thể phế bỏ ngươi, lập lại tộc trưởng, Ly Phượng nói xong, hóa thành một tia thanh yên, biến mất ở trong hư không. Ngao Trí xoa xoa mồ hôi trên mặt nước, trong lòng nhưng là vô cùng khiếp sợ, vào lúc này hắn chỉ có thể nhắm mắt, 10 năm thời gian, có Hắc Bạch Thánh Sứ ở đây, như vậy hắn làm cũng càng lớn hơn. Hắc Bạch Thánh Sứ cũng không phải là hắn có thể đủ thuyên chuyển, chỉ có Ly Phượng tổ tiên mới có thể điều động, bây giờ Ngao Trí trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là đồng dạng, điều động Hắc Bạch Thánh Sứ, thuyết minh Ly Phượng tổ tiên đã không tin chỉ dựa vào hắn sức lực của một người là có thể thay đổi hiện nay Long tộc. Đây đối với Ngao Trí tới nói, tương tự không phải một tin tức tốt. Một khi chính mình lần này lại để Ly Phượng tổ tiên thất vọng lời, Ngao Trí biết, có lẽ những ngày an nhàn của hắn cũng là sắp chấm dứt. Giang Trần, ngươi tên khốn kiếp này, tuyệt đối không nên để ta bắt được ngươi. Lần này có đại trưởng lão bọn họ cùng với Hắc Bạch Thánh Sứ ra tay, ngươi có chạy đằng trời. Ngao Trí thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt âm trầm, sát ý lẫm lẫm. Ngao Trí không khó suy đoán, bây giờ Bắc Long tộc cùng Đông Long tộc nhất định cũng cùng hắn có ý tưởng giống nhau, truy kích Tổ Long Hoàng, trong lòng bọn họ là muốn đem mình nâng chính, nâng thành Long tộc chính thống, nhưng là đối với Ngao Trí mà nói, nhưng là muốn hủy diệt Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng, nói như vậy, hắn có thể đủ vĩnh viễn ngồi ở vị trí này trên, trở thành Long tộc chân chính vương. Đông Long tộc tộc trưởng Ngao Vạn Cốc một mặt âm trầm nhìn phương xa, khóe miệng lạnh lẽo, cũng là lệnh sau lưng tộc nhân, tâm thần run rẩy, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải tìm đến Tổ Long Hoàng đại nhân, chỉ cần tìm được Tổ Long Hoàng đại nhân, chúng ta mới có thể trở thành Long tộc chính thống, thảo phạt Long tộc, cũng là danh chính ngôn thuận, nếu không thì, chúng ta trước sau đều bị coi là ngoại tộc, đó là ngươi muốn trở thành chính thống, vẫn là của ngươi tộc nhân nghĩ muốn lại về Long tộc đây. Ngao Vân Nghĩa nụ cười âm nhu nói ra, trong ánh mắt đúng là lập lòe một vệt mùi vị sâu xa. Ngao Vân Nghĩa, ngươi không muốn quái gở, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đã như vậy, vậy chúng ta liền như vậy mỗi người đi một ngã, ai có thể tìm được Tổ Long Hoàng đại nhân, như vậy ai chính là đại ca, làm sao? Ngao Vạn Cốc trầm giọng nói, tốt, một lời đã định, đừng đến thời điểm ta tìm được Tổ Long Hoàng đại nhân, ngươi có thể không thừa nhận, ha ha ha. Ngao Vân Nghĩa đại hét dài một tiếng, xoay người mà đi, khóe miệng lạnh lùng, cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bây giờ, hai cái người đã đều là chuẩn bị kỹ càng, chống lại Long tộc là vạn bất đắc dĩ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể liên thủ, hiện tại từ trong Long tộc đi ra, bọn hắn cũng đều là từng người mang ý xấu riêng, ai cũng muốn tìm Tổ Long Hoàng, trở thành chân chính Long tộc chính thống, ai muốn ý đành phải người hạ đây. Đặc biệt là hai cái từ trước đến nay đều là giếng nước không phạm nước sông, nhưng cũng lẫn nhau từ không phục gia hỏa. Hy vọng vận may của ngươi sẽ khá một chút đây, đừng đến thời điểm bị ta nhanh chân đến trước, ha ha ha. Ngao Vạn Cốc cùng Ngao Vân Nghĩa đi ngược lại, xoay người mà đi, hiện tại Long tộc ba chi nhánh, tất cả mọi người mục tiêu, đều là nhất trí kinh người, tìm tới tổ Long Hoàng, hắn có thể đủ tiếu ngạo thiên hạ. Long tộc chia năm xẻ bảy, tình huống hôm nay, đã là khiến người đáng lo, vì lẽ đó mỗi người đều muốn trở thành chúa cứu thế, trở thành Long tộc mới một đời hoàng giả. Ngao Vạn Cốc cùng Ngao Vân Nghĩa, đều không ngoại lệ, mà đối với Ngao Trí mà nói, hắn mong muốn, nhưng là tổ Long Hoàng hủy diệt, mới có thể đổi lấy chính mình này vững chắc Long tộc tưởng. Giang Trần không ngừng không nghĩ, chạy tới Trung Châu Thần Thổ, thế nhưng tựu ở Trung Châu Thần Thổ ranh giới cổ thành thời gian, Giang Trần chuẩn bị một quãng thời gian, Giang Trần nghĩ phải thật tốt chế tạo mình một chút thần binh bảo khí, nhưng là mặc dù là dùng tới tất cả vật liệu, đều thì không cách nào để đỉnh cao nguyên thần khí thăng cấp, trở thành hỗn nguyên bảo khí, tuy rằng phẩm chất trước sau đều là càng ngày càng tốt, thế nhưng hỗn nguyên bảo khí thật sự là quá khó khăn đạt tới. Giang Trần có lòng tin chế tạo ra đến, thế nhưng không bột đố gột nên hồ, trên tay hắn vật liệu, căn bản không cách nào đem nguyên thần khí chế tạo thành hỗn nguyên bảo khí. Nếu như đem tất cả thần kiếm toàn bộ chế tạo thành hỗn nguyên bảo khí, như vậy Tu La kiếm trận phỏng chừng là có thể quét ngang đế cảnh dưới cường giả. Mặc dù là đi tới nơi này Trung Châu bên trong tòa thành cổ, Giang Trần cũng là không thu hoạch được gì. Thế nhưng ở đây Nạp Lan cổ thành bên trong, Giang Trần nhưng là nghe được một tiếng không có gì sánh kịp sấm sét, chính là này một sinh sấm sét, toàn bộ Nạp Lan cổ thành bên trong, trong vòng ngàn dặm bên trong, đều là bị này sấm sét rung động. Đại địa ở rung động, bầu trời đang gầm thét, mặc dù là ngoài vạn dặm Nạp Lan cổ thành, cũng có một tia chấn động. Ngày mai, toàn bộ Nạp Lan cổ thành bên trong, chính là truyền vang ra, cái kia một tiếng kinh khủng sấm sét, bắt đầu từ Nạp Lan cổ thành ở ngoài ba vạn dặm kinh chập sơn truyền tới, kinh khủng sấm sét thanh âm, đinh tai nhức óc, để người thật lâu không thể bình tĩnh, vì lẽ đó toàn bộ Nạp Lan cổ thành cũng là không chút ngoại lệ, ở Nạp Lan cổ thành đưa tới một hồi núi lở sóng thần giống như địa chấn, mỗi người đều là vô cùng chấn động, thảo luận trận này sấm sét, đến tột cùng là chuyện gì. Giang Trần ở Nạp Lan cổ thành bên trong, không khó suy đoán, đã là đối với này kinh chập sơn sấm sét, có không nhỏ giải, có người nói này kinh chập sơn nhất định có dị thú xuất thế. Có người nói này kinh chập sơn nhất định là có cường giả đột phá, lại có người nói này kinh chập sơn, chính là một chỗ sấm sét nơi. Tóm lại ở đây Nạp Lan cổ thành bên trong, mỗi người nói một kiểu, thế nhưng đã có không ít trước người hướng về kinh chập sơn, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Vào lúc này, Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi, cũng đều là có nghi hoặc trong lòng, nghĩ muốn đi tìm tòi hư thực. Này kinh chập sơn không biết là một chỗ nơi nào, không bằng chúng ta đến xem nhìn. Long Ảnh Nhi tuy rằng bây giờ dung mạo hoàn toàn biến dạng, có ôn tồn lễ độ, tri tính hào phóng dáng vẻ, thế nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò, đối với này kinh chập sơn dị dạng chấn động, cũng là hết sức nghi hoặc. Được rồi, vậy chúng ta phải đi vừa nhìn đến tột cùng. Giang Trần kéo Long Ảnh Nhi tay, thẳng đến kinh chập sơn mà đi. Tiến về phía trước kinh chập sơn người, cũng là nối liền không dứt, đại thể đều là thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh cấp bậc cường giả, quá yếu người, căn bản không dám đi. Chỉ lo có cái gì thiên tai nhân họa, sẽ chết trong đó, thần hoàng cảnh cường giả, Giang Trần cũng chỉ nhìn thấy qua mấy cái mà thôi, bất quá cũng không nhiều, xa vạn dặm, đối với bọn hắn mà nói, cũng không cần quá lâu. Kinh chập sơn, một mảnh hoang dã, vạn dặm không mây, từng hàng ngọn núi, thẳng đứng thiên nhận, liền hùng ưng tựa hồ cũng là khó có thể vượt tới, xung quanh hiện đầy vô tận cổ mộc, đứng hàng xếp thành hải, xanh tươi vạn dặm, chung quanh là một mảnh đại sơn. Còn quấn kinh chập sơn, mặc dù là đứng ở trên chín tầng trời, một chút cũng là nhìn không thấy bờ. Giang Trần nhìn thấy số lượng hàng trăm thần tôn cảnh thần vương cảnh cao thủ, bắt đầu nối liền không dứt hướng về bên trong kinh chập sơn nơi sâu xa mà đi. Này, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi vào, đây cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ đều có thể đi vào địa phương, không thấy phía trước sấm sét sao. Ngươi vừa nhìn chính là cái người ngoại địa, mỗi 1000 năm. Kinh chập sơn tựu sẽ có một đạo thiên lôi hàng thế, đến thời điểm đều sẽ hấp dẫn bát phương cường giả đến nhìn, đối với chúng ta này chút quanh năm sinh hoạt ở Nạp Lan cổ thành người, cũng không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Một cái thần vương cảnh tột cùng người đàn ông trung niên, một mặt ngưng trọng nhìn Giang Trần nói ra, một bộ 10 phần dáng vẻ ngạo nghễ, bởi vì hắn không nhìn ra Giang Trần sâu cạn, vì lẽ đó cảm giác Giang Trần thực lực, cũng là cũng không cao. Ồ! Thật sao? Cái kia mỗi một lần sấm sét phía sau, này kinh chập sơn sẽ có thay đổi gì đây? Giang Trần cũng là nhiều hứng thú nhìn người đàn ông trung niên, cười nói, vậy thì không phải là ngươi có thể tham dự vào, có người nói mỗi một lần sấm sét phía sau, ở đây tựu sẽ xuất hiện vô số bảo thạch, rất nhiều người đều sẽ đến đây tranh đoạt, thế nhưng mỗi một lần, đều sẽ chết rất nhiều người, mặc dù là ta đây chờ thần vương cảnh tột cùng cường giả, cũng chỉ có sửa máy nhà dột phần, chân chính thứ tốt, tất cả đều bị những thần tôn kia cảnh cường giả mang đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái thần hoàng cảnh chí tôn cường giả, đây mới thật sự là đại lão, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Người đàn ông trung niên âm thanh trầm thấp nói ra, tuy rằng hắn chỉ có thần vương cảnh cường giả, thế nhưng là cũng có một viên hướng lên tâm, đối mặt những thần tôn kia cảnh cường giả, hắn bó tay toàn tập, nhưng là tóm lại vẫn có thể nhặt lấy điểm lộ đích, vạn nhất người ta thần tôn cảnh cường giả không lọt mắt cái kia loại, vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là mau mau ly khai đi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Người đàn ông trung niên một mặt kiêu ngạo nói, như Giang Trần còn trẻ như vậy, còn mang theo một cái xinh đẹp như vậy tuyệt thế nữ tử, nói không chừng cũng sẽ bị một ít thực lực cường hãn cao thủ coi trọng, bạo phát đại chiến, đa tạ báo cho. Giang Trần cười cợt, dáng vẻ không cho là đúng, để người đàn ông trung niên một trận lắc đầu, ai, thực sự là không biết trời cao đất rộng, lòng tốt khuyên ngươi ngươi không nghe, toán, ta cũng lười nói ngươi, lần này sấm sét không biết sẽ nổ ra bảo bối gì đây. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, một bộ không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt tư thế, xoay người liền đi, bỗng nhiên trong đó, một đạo thần tôn cảnh thân ảnh, chính là rơi vào Giang Trần trước mặt, chỉ vào Giang Trần, một mặt lạnh lùng nói ra, ngươi có thể lăn, giữ nàng lại đến, nữ nhân này, ta nhìn trúng, một cái lam bào ông lão, trên mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, nhìn về phía Long Ảnh Nhi càng là tràn đầy cực kỳ vẻ mừng rỡ, hưng phấn không thôi, loại này tuyệt thế vợ đẹp, hắn chính là đời này đều chưa từng thấy, sống mấy chục ngàn năm, này đám con gái, nhất định chính là trong thiên địa tác phẩm nghệ thuật, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử tao đạp, thật sự là phung phí của trời. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Giang Trần mỉm cười nói, nếu không ngươi cho rằng đây, Lam Bào ông lão lạnh lùng nói ra, đồ không biết sống chết, còn không mau cút đi. Chờ ta ra tay, ngươi cũng đã chết không có chỗ chôn. Lam Bào ông lão phẫn nộ quát, trong ánh mắt sát cơ phun trào, cách đó không xa người đàn ông trung niên cũng là liên tiếp thở dài, chính mình mới vừa rồi còn nói tên nam tử này không nên đến nơi rêu rao khắp nơi, hiện tại được rồi, muốn đi đều không đi được, cái này Lam Bào ông lão thật không đơn giản, chính là chân chính đại tông người, ta nếu như không đi đây, ngươi có thể làm gì ta? Giang Trần cười lạnh nói, cùng Lam Bào ông lão bốn mắt tương đối, ánh mắt sắc bén, không ý kỵ tí nào, sau đó có phải là sẽ máu tanh, Long Ảnh Nhi mười phần thiên chân, người hiền lành vẻ mặt, để Lam Bào ông lão càng là gương mặt hung hăng, lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, ngươi đã đoán đúng, nhất định sẽ hết sức máu tanh, các ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chớ quái ta thủ đoạn ác độc vô tình. Lam Bào ông lão phẫn nộ quát một tiếng, trong ánh mắt che kín sát cơ, hoàng trưởng lão như vậy người có thân phận, cũng không cần chấp nhặt với hắn. Người không biết không trách, ta nhìn thiếu niên này lan đúng là hơi có chút thiên phú, chẳng bằng tha hắn một lần. Trước trung niên nam tử kia cũng là nở nụ cười nói, Giang Trần bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nếu như đã bị này hoàng trưởng lão cho diệt sát, thật sự là có chút đáng tiếc, thượng thiên có đức hiếu sinh, cũng khó chính mình tốt bụng như vậy, ngươi biết hoàng trưởng lão là ai chăng? Tiểu tử, đây chính là Trung Hưng Tông trưởng lão, Hoàng Hữu Vi, hoàng trưởng lão đó là ta Nạp Lan cổ thành bên trong đi ra cường giả, bây giờ chỉ là trở về thăm viếng trăm năm mà thôi, tiểu tử, ngươi vẫn là mau mau cho hoàng trưởng lão bồi cái không phải, chuyện này cứ tính như vậy, ngươi cố gắng vẫn có thể ôm lấy này cái mạng nhỏ, người đàn ông trung niên một mặt cảm khái nói ra, Trung Hưng Tông Hoàng Hữu Vi, hoàng trưởng lão, Giang Trần thấy buồn cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi hẳn là choáng váng hay sao? Ta niệm ở ngươi trẻ người non dạ, ngươi nhưng như vậy không biết điều, xem ra hôm nay nhất định phải giết ngươi tế thiên. Hoàng Hữu Vi một mặt lạnh lẽo, mười phần thô bạo nói, ngươi biết Hoàng Long Dụ sao? Giang Trần hỏi, tự nhiên nhận thức, đó là ta Trung Hưng Tông tông chủ, ngươi có ý gì? Hoàng lão vì là nhìn chòng chọc vào Giang Trần, hẳn là người này nhận thức ta Trung Hưng Tông người. Hoàng Long Dụ đã chết, Trung Hưng Tông cũng xong đời, ngươi còn dám tự xưng Trung Hưng Tông người. Biết Hoàng Long Dụ là ai giết đến sao, không nghĩ tới ngươi về nhà thăm viếng, tránh được một kiếp, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi là chủ động đưa tới cửa, tuy rằng giết ngươi không có gì dinh dưỡng, thế nhưng nhìn thấy Trung Hưng Tông người, lão tử tự nổi nóng, Giang Trần ánh mắt như đuốc, nhìn chòng chọc vào Hoàng Hữu Vi, Hoàng Hữu Vi một mặt kinh nghi bất định nhìn Giang Trần, đừng xem, tình cảnh này, sẽ máu tanh. Giang Trần cười đối với thân bên Long Ảnh Nhi nói ra, xoay người trong đó, một quyền đánh ra, cái kia tự xưng là Trung Hưng Tông trưởng lão Hoàng Hữu Vi, bị Giang Trần một quyền đánh hồn phi phách tán, huyết nhục phân rời, biến thành tro bụi. Trung niên nam tử kia triệt để trợn tròn mắt, hãy cùng kẻ ngu si một dạng, nhìn Giang Trần rời đi bóng người, khô miệng khô lưỡi, bà nội, này là cấp bậc gì cường giả? Một quyền đánh giết thần tôn cảnh, liền hoàng thủ nói chuyện chỗ trống đều không có, chuyện này quả thật bá đạo khiến người trố mắt ngoác mồm. Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi phá không mà đi, khí động cửu tiêu, một khắc đó, người đàn ông trung niên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình như vậy mắt vụng về, dĩ nhiên nhìn lầm, Giang Trần thực lực, sợ là hắn một sinh một đời đều khó mà sánh bằng, cường giả, quả nhiên không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng. Nam tử nhìn Giang Trần bóng lưng, càng đi càng xa, tình cảnh này đã định trước sẽ trở thành hắn cả đời mộng cảnh. Giang Trần động tĩnh, cũng là dẫn tới bát phương cao thủ liếc mắt, vô số thần tôn cảnh cao thủ, đều là sắc mặt ngưng trọng. Giang Trần một quyền đánh giết Hoàng Hữu Vi, cũng là vì cho tất cả mọi người nhắc nhở một chút đây, hắn Giang Trần không phải là các ngươi này chút người có thể chọc nổi. Hơn nữa Giang Trần bay thẳng hướng về phía kinh lôi nổ vang vùng đất trung tâm, cũng chính là kinh chập sơn ngọn núi chính ở trên. Thật là mạnh cao thủ. Đây quả thực là để chúng ta hít khói a. Đúng đấy, nhất định là thần hoàng cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Bất quá này thần hoàng cảnh cường giả tính khí ngược lại có chút quá nóng nảy một điểm. Ai biết được, vẫn là xa cách đây vị không rõ lai lịch cường giả đi, miễn cho vạ lây người vô tội. Rất nhiều người đều là mắt nhìn Giang Trần, cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mấy thần hoàng cảnh cường giả, cũng là đề phòng Giang Trần. Chỉ lo này hai cái không biết từ đâu xuất hiện cường giả, lại đột nhiên tập kích, kinh chập sơn ngọn núi chính chi hạ, Giang Trần thấy được một chỗ ngàn mét phạm vi sét đánh không gian, chung quanh núi đá toàn bộ hóa thành bột mịn, tất cả cây cỏ tận đã hoàn toàn cháy khét, nhưng mà ở đằng kia núi đá bột mịn chi hạ, Giang Trần nhưng thấy được một khối 10 trượng khổng lồ đá tảng, dáng sừng sững ngạo đứng ở đó, lù lù bất động, mờ mịt, không có một tia ánh sáng lộng lẫy, thế nhưng lại hết sức kiếm ảnh. Liền này chu vi ngàn mét bên trong tất cả đá tảng ngọn núi cũng đã hóa thành bột mịn, thế nhưng khối này đá tảng, nhưng là như cũ như núi bất động, tốt một khối bảo thạch, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra một vẻ hưng phấn, tự hồ đối với khối này đá tảng cực kỳ cảm thấy hứng thú, khối này đá tảng rất có thể sẽ giúp tự mình luyện chế hỗn nguyên bảo khí, trong tay hắn đỉnh cao nguyên thần khí, rốt cục có chỗ dựa rồi, bằng hữu, này đá tảng đã bị ta coi trọng, mọi việc. Dù sao cũng nên có một tới trước tới sau đi. Một cái thần hoàng cảnh cường giả, lạnh lùng nói, nhìn Giang Trần một chút, tự hồ nghĩ muốn đem này đá tảng biến thành của mình. Giang Trần hơi nhướng mày, nói, này tảng đá, ta cũng nhìn trúng, ai chống ta, ta liền giết ai. Giang Trần, để cái kia ba cái thần hoàng cảnh cường giả đều là gương mặt âm trầm, trong đó một cái cười lạnh nói, thật đúng là một tự cho là gia hỏa, ngươi cho rằng trên thế giới này, ngươi nghĩ như thế nào thì như thế đó sao? Hoặc là cút, hoặc là chết, ba người hiển nhiên là một phe, ba cái thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt Giang Trần, chút nào không sợ, mặc dù là vừa nãy một quyền đánh giết Hoàng Hữu Vi, vẫn là không thể để cho bọn họ chùn bước, đánh giết Hoàng Hữu Vi, bọn họ đồng dạng có thể làm được, Giang Trần loại này vai hề, tự là muốn để mọi người sợ hãi hắn, bọn họ ba huynh đệ tự nhiên không để ở trong lòng, vậy các ngươi coi như là chọn đúng, đều đi chết đi cho ta, Giang Trần cười nói, tiểu tử, ngươi vẫn đúng là coi tự mình là bàn thái, xem ra hôm nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Dương Hiểu Giang vẫn nộ quát, một thanh dài chính thước đao, nhắm thẳng vào Giang Trần, không biết lợi hại. Xem đao, Dương Hiểu Giang sắc mặt che lấp, múa đao mà ra, sát phạt quả quyết, không lưu chút đường sống nào, máu tanh như vậy sự tình, ta cũng đến thử xem. Long Ảnh Nhi đẹp để nở nụ cười, cướp ở Giang Trần trước người, vừa sải bước ra. Bàn tay như gió như điện, một đạo long ảnh tấn công dữ dội mà ra, nháy mắt đánh bay Dương Hiểu Giang, thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, ở Long Ảnh Nhi trong tay, dĩ nhiên không phải mất quá một hiệp, trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, cái này nhìn như nhu nhu nhược nhược nữ tử, dĩ nhiên so với người đàn ông này càng đáng sợ sao. Dương Hiểu Giang thân bên hai huynh đệ cũng đều là vẻ mặt quái lạ, vào lúc này tên đã lắp vào cung không phát không được, ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đến thẳng Long Ảnh Nhi mà đến, dù sau này tảng đá nhưng là chân chính bảo bối, bọn họ không nghĩ là nhanh như thế liền từ bỏ, dù sao bọn họ ba cái thần hoàng cảnh cường giả, mà đối phương chỉ có hai cái người. Long Ảnh Nhi một chiêu lùi địch, để cho bọn họ cũng không dám khinh thường đến đâu một nam một nữ này, lúc này liền là thủ đoạn ra hết, thẳng chém Long Ảnh Nhi, không biết lợi hại. Long Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, bây giờ nàng, thực lực cũng đã đạt đến thần hoàn cảnh trung kỳ, tuy rằng cùng Giang Trần không cách nào so sánh, nhưng là đối phó mấy tên này, vẫn là dư sức có thừa. Thần hoàn cảnh sơ kỳ cùng thần hoàn cảnh trung kỳ sự chênh lệch, có thể không phải người bình thường có thể khắc phục, mặc dù là Giang Trần lúc trước đối đầu cao hơn chính mình trên một cái đẳng cấp cường giả, cũng phải toàn lực một trận chiến, càng đừng nói bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Long Ảnh Nhi yêu kiều quát một tiếng, chưởng pháp như điện, bông lôi không thôi, không đủ hơn 10 chiêu, chính là đem ba người bại lui mà đi, khí thế kinh khủng, để vô số người không khỏi kinh hãi. Dương thị ba huynh đệ ở toàn bộ Nạp Lan cổ thành, thậm chí chu vi 200.000 dặm bên trong, đó cũng đều là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng là bây giờ nhưng ở một người phụ nữ trong tay chiêu chiêu bại trận, thật là khó mà tin nổi. Tha mạng a, nữ anh hùng. Ba người không địch lại Long Ảnh Nhi, biết đắc tội người không nên đắc tội, xin tha không ngớt, Long Ảnh Nhi cũng không sát ý, chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Thế nhưng thời khắc này, Giang Trần nhưng không có chút nào hạ thủ lưu tình, một đạo kinh lôi lấp lóe mà ra, nháy mắt đem ba người bắn trúng, chốc lát trong đó hóa thành tro tàn. Long Ảnh Nhi vỗ vỗ bộ ngực cao vút, le lưỡi một cái đầu, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đối với đối xử kẻ địch nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu như lưu bọn hắn lại, không chắc sẽ làm ra loạn gì. Giang Trần Phong khinh vân đạm nói ra, trong lúc nói cười, tường mái chèo biến thành tro bụi, hào khí can vân, trong nháy mắt, toàn bộ kinh chập sơn, đều là yên lặng như tờ, không người dám cùng đánh giá, loại này cường giả, có lẽ là bọn họ một sinh một đời đều không thể nhìn theo bóng lưng. Dương thị ba huynh đệ, từ thời khắc này bắt đầu, cũng là đã trở thành Nạp Lan lịch sử của cổ thành. Ha ha ha, thật là ác độc thủ đoạn a. Các hạ thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Có câu nói tốt, nổi tiếng không bằng thấy mặt, Bạc Kiếm Tông kiếm thứ chính chủ, quả nhiên là không giống một loại a. Một tiếng cười nhạt tiếng vang lên, một cái thanh niên mặc áo vàng đạp ở trên hư không, khóe miệng mang theo nụ cười, ánh mắt cũng là vô cùng trong suốt, nhìn về phía Giang Trần, mang theo một vẻ kinh ngạc. Chốc lát trong đó, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía Giang Trần thời gian, cũng là rốt cục thở vào một ngụm trọc khí, cái này người. Dĩ nhiên là Trung Châu thần thổ bên trên cường hãn nhất tông môn chi vừa rút kiếm tông kiếm chủ, không trách có như vậy cái thế thần uy, trùng hợp, khối này tảng đá, ta cũng nhìn trúng. Thanh niên mặc áo vàng nụ cười, cũng là hết sức thuần hậu, nhìn về phía Giang Trần, tự hồ cũng không tính buông tay, có thể nói ra tên của ta, ngươi nên cũng không đơn giản đi. Giang Trần cười nói, thực lực của người này mạnh, cũng để hắn không dám thất lễ, thần hoàn cảnh trung kỳ, so với Long Ảnh Nhi. Cũng là muốn càng hơn một bậc, Vu Vân Môn, Vu Trường Giang là vậy, xung quanh người lại lần nữa xôn xao, Vu Vân Môn, Bạc Kiếm Tông, đây đều là Trung Châu thần thổ bên trên đỉnh đại tông môn, đối với nho nhỏ này Nạp Lan cổ thành mà nói, dĩ nhiên cùng xuất hiện hai cái cường giả như vậy, không thể không nói, thật sự là khiến người phấn chấn a. Vu Vân Môn, Giang Trần ánh mắt híp lại, người này có thủ đoạn như thế, xem ra cũng là thực lực không tầm thường, Vu Vân Môn người. Giang Trần đúng là không có từng qua lại, thế nhưng hiện tại này tảng đá là hắn trước tiên xem trọng, ai nếu là muốn chấm bút lời, hắn đều sẽ không hạ thủ lưu tình, không bằng Giang kiếm chủ liền như vậy bỏ những thứ yêu thích, làm sao? Ngày khác ta nhất định chuẩn bị trên hậu lễ, đích thân lên Bạc Kiếm Tông cảm tạ Giang kiếm chủ tri ân, làm sao? Vu Trường Giang nhạt cười nói, đúng là hết sức hờ hững bình tĩnh, biết rõ Giang Trần hung danh, cũng là đúng mực, vậy không bằng Vu Huynh bỏ những thứ yêu thích cùng ta, ngày khác. Ta cũng chuẩn bị trên hậu lễ, đích thân lên Vu Vân Môn cảm tạ Vu Huynh đại ân, làm sao? Giang Trần cũng là lấy gậy ông đập lưng ông, thời khắc này, Vu Trường Giang sắc mặt cũng là trở nên khó coi, người nào không biết, này đại thạch đầu chính là luyện chế thần binh bảo khí tuyệt đỉnh vật liệu. Thân là thần hoàn cảnh cường giả, há có thể không biết, xem ra Giang kiếm chủ là không tính tốt đẹp theo ta nói chuyện. Vu Trường Giang thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, có vài thứ, thì không cách nào bỏ những yêu thích. Vì lẽ đó Vu Huynh nếu như chịu bán ta khuôn mặt này, cái kia ta Giang Trần vô cùng cảm kích, nhưng nếu là không thể, có lẽ chúng ta tự được xung đột vũ trang. Giang Trần mười phần lạnh lùng nói ra, hắn cũng không có gì đáng sợ, chỉ có điều nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bất quá đoán nghĩ cái này Vu Trường Giang, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng cúi đầu. Giang Trần thái độ hết sức kiên quyết, Vu Trường Giang cũng là như thế, hắn cũng biết, cái này Bạch Kiếm Tông Giang kiếm chủ, không dễ trêu. Nhưng là vì này bảo thạch, hắn cũng không đếm xỉa đến, đây tuyệt đối là luyện chế hỗn nguyên bảo khí vật liệu, mặc dù là cửu thiên kinh lôi đều không thể hư hao, từ này có thể thấy được, nhất định không, ta Vu Vân Môn cùng Bạch Kiếm Tông thời đại giao hảo, không nghĩ tới Giang kiếm chủ hôm nay muốn cùng ta xung đột vũ trang, thật sự là không nên, không nên a. Vu Trường Giang cười nói, muốn động thủ chính là ngươi, hà tất nói như vậy đường hoàng đây. Được làm vua hầu người thua là giặc, người nào thắng, này bảo thạch, tự nhiên về ai? Giang Trần lãnh đạm nói thật hay, cái kia ta tự cùng Giang kiếm chủ ganh đua cao hạ, quyết định càng khôn, nhìn này bảo thạch, đến tục cùng nên rơi vào nhà nào? Vu Trường Giang không lo không sợ, cùng Giang Trần ánh mắt đang dệt, nụ cười thuần hậu, trận chiến này, đã là nhất định không thể tránh. Vu Trường Giang biết rõ, lớn như vậy một khối bảo thạch, tuyệt đối đáng giá hắn cùng với Giang Trần liều mạng một lần, thứ tốt, tự nhiên ai đều muốn, này bảo thạch, ta cũng nghĩ thò một chân vào. Không chỉ hai vị, ý như thế nào, Giang Trần cùng Vu Trường Giang định thần nhìn lại, một đạo bạch y bóng người, tay cầm trường thương, xuất hiện ở Giang Trần cùng Vu Trường Giang trước mặt, lãnh như yên. Là ngươi, Vu Trường Giang con ngươi co rút nhanh, nhìn chồng chọc vào lãnh như yên, Phong Yên Tông cường giả tuyệt đỉnh, cũng đồng dạng không phải kẻ tầm thường, lần này cũng thật là quần anh tụ hợp, cái này lãnh như yên cũng nghĩ hoành thò một chân vào, Vu Trường Giang biết mình tình cảnh khả năng tựu không có tốt như vậy. Giang Trần nhìn về phía lãnh như yên, khóe miệng lộ ra một vẻ cảm kích nụ cười, lúc trước lãnh như yên cứu hắn một mạng, nhưng là sự thực, ân cứu mạng, đa tạ, Giang Trần chắp tay nói ra. Lãnh như yên bình tĩnh cực kỳ, vẻ mặt hờ hững, tự hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngươi và ta từ đây, không ai nợ ai, hôm nay này bảo thạch, ta cũng chắc chắn muốn. Lãnh như yên đúng là hết sức hào hiệp, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, khẽ vuốt cằm, này để Vu Trường Giang sắc mặt càng thêm khó coi, hai người này, vẫn còn có quá mệnh giao tình, tuy nói không ai nợ ai, thế nhưng ai biết hai cái người có thể hay không liên thủ đối phó hắn, lời sống êm tai. Đều rất sao quá mệnh giao tình, ngươi nói không thiệt thòi tựu không thiệt thòi, ngươi làm lão tử ngu ngốc sao, tin ngươi cái cây búa, tóc bạc trắng, sống ngàn vạn năm, ngươi một cái nát lão đầu nhất rất hư. Vu Trường Giang nghiến răng nghiến lợi, trừng lãnh như yên một chút, hai cái người có thể là có thêm vạn năm ân cừu, chỉ có điều ai cũng không thể làm sao ai, tình cảnh bây giờ, để Vu Trường Giang phản ngược lại có chút lo lắng. Hai người kia, thật sự sẽ không liên thủ sao? Vu Trường Giang đúng là nghĩ tin tưởng bọn hắn, nhưng là này sinh tử chi giao, không phải là dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, Vu Trường Giang không thể không luôn mãi xác định, vào giờ phút này, kẹp ở giữa, gian nan nhất người, không gì bằng Vu Trường Giang. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, chiến cũng không phải, không chiến cũng không phải, Giang Trần vẻ mặt hờ hững, nhìn về phía lãnh như yên, này bên trong người, mới là đáng sợ nhất, lãnh như yên thực lực không tầm thường. Mặc dù là mình muốn đánh bại hắn, cũng là thiên nan vạn nan, hơn nữa còn là ở hồi lâu trước, nếu như vào lúc này lại lần nữa một trận chiến, trời biết đạo cái này lãnh như yên thực lực sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Lãnh như yên có thể từ thượng quan hồng nhạn trong tay chạy ra đường sống, tự thuyết minh thực lực của hắn nhất định có sở trường tiến vào, hai cái người trong đó có thể nói là một mạng đổi một mạng, hiện tại hai cái người lại lần nữa gặp gỡ, lãnh như yên là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Điểm này Giang Trần so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, Vu Trường Giang càng không phải là kẻ tầm thường, vì lẽ đó Giang Trần mới có thể hết sức nghiêm nghị, khối này bảo thạch, xem ra hấp dẫn tới, không chỉ có riêng là mấy cái thực lực thấp kém hạng người, bất kể là Vu Vân Môn Vu Trường Giang vẫn là Phong Yên Tông lãnh như yên, đều khiến người không dám khinh thường, xem ra chúng ta hôm nay nhất định phải có một hồi đại chiến sinh tử, Giang Trần nhạt cười nói, vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn lãnh như yên cùng Vu Trường Giang. Ai cũng không dám manh động, thế ba chân vạc, ai xuất thủ trước, thế tất tựu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà thời khắc này, lãnh như yên hiển nhiên là đối với Vu Trường Giang oán niệm sâu đậm, lãnh như yên, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, nếu không thì, khó bảo đảm tiểu tử này sẽ không ở sau lưng đâm chúng ta một đao, ngươi cần phải biết rằng bên nào nặng bên nào nhẹ, Vu Trường Giang ánh mắt híp lại, trầm giọng nói ra, chỉ lo lãnh như yên sẽ bất cứ lúc nào ra tay, nếu như vậy. Tình cảnh của hắn chỉ có thể càng thêm gian nan, khối này bảo thạch hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Vu Vân Môn, Bạch Kiếm Tông, Phong Yên Tông, ba đại tông môn tụ hội, xem ra lần này này bảo thạch quả nhiên là không hề tầm thường a. Đúng đấy, có thể để ba đại tông môn cường giả đều là đổ xô tới, ta nghĩ này bảo thạch nhất định là có thể kinh động Trung Châu thần thổ bảo bối. Xem ra chúng ta lần này muốn sửa máy nhà dột lời, hẳn là hoàn toàn không có có bất kỳ cơ hội nào, ai, xung quanh người cũng đều không dám tiến lên trước một bước, sợ bị Giang Trần đám người lột da tróc thịt, một kiếm xóa bỏ ba đại thần hoàn cảnh sơ kỳ cường giả, còn ai dám có chút lỗ mãng, cường giả, nhất định là để vô số người hít khói tồn tại, ha ha ha, xem ra mấy vị như vậy xoắn suýt, ta nếu như không đi ra cho các ngươi giải quyết khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn, này bảo thạch sợ là khó có người có thể mang đi. Một tiếng sang sảng cười to tiếng, trung động ở bầu trời đỉnh, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, theo tiếng mà đi, cái này người, tương tự là bụng dạ khó lường. Một thân áo xám, gầy trơ xương, thế nhưng một đôi mắt phượng, nhưng làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, là quỷ đan tông người. Các ngươi này bày luyện đan đến xem náo nhiệt gì, Vu Trường Giang lạnh giọng nói ra, không cho là đúng nói, không phải vậy. Không phải vậy. Luyện đan cùng luyện khí chính là một nhà, vì lẽ đó này bảo thạch lão hủ cũng là hết sức hiếu kỳ, nghĩ muốn chia một chén canh, không biết mấy vị ý như thế nào đây. Diêm Liệt Dương âm nhu cười nói, để Giang Trần cũng là càng phát hiếu kỳ, này bảo thạch, thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn, có thể đem ba đại tông môn cường giả, toàn bộ hấp dẫn tới sao? Giang Trần có chút khó có thể tin, này bảo thạch tuy rằng vô cùng quý giá, nhưng là để này ba đại tông môn cao thủ đều là đổ xô tới. Tuyệt đối không chỉ là trùng hợp, mục tiêu của bọn họ, rất có thể cũng không phải là này bảo thạch, hoặc giả nói là có mưu đồ khác, ngươi chính là Giang Trần. Diêm Liệt Dương mắt sáng lên, ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, một khắc đó, hai cái người bốn mắt tương đối, tất cả đều là thấy được lẫn nhau trong mắt sát cơ. Giang Trần cùng Quỷ Đan Tông đã sớm là lão oan gia, không chết không thôi cái kia loại, mà Quỷ Đan Tông người cũng đều là coi Giang Trần là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lần này Diêm Liệt Dương cùng Giang Trần gặp lại, mặc dù chỉ là lần thứ nhất, thế nhưng kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, lẫn nhau trong đó nồng đậm chiến ý, đã là lửa xém lông mày. Quỷ Đan Tông người, cũng nghĩ đến hoành thò một chân vào, ta nhìn, một ít người hẳn là có dụng ý khác hả? Lãnh Như Yên vẻ mặt lạnh lùng nói ra, Giang Trần chấn động trong lòng, những này gia hỏa, xem ra tất cả đều là từng người mang ý xấu riêng a, suy đoán của mình quả nhiên không sai. Bọn họ rất có thể bọn họ đều đến có chuẩn bị, này tuyệt không chỉ là một lần trùng hợp. Diêm Liệt Dương cùng Vu Trường Giang đều là biến sắc mặt, xem ra, cái này Lãnh Như Yên cũng là biết đến, nếu không thì, hắn không sẽ nói ra những lời ấy. Xem ra này Bảo Thạch, đối với các ngươi mà nói, sức mê hoặc, còn thiếu rất nhiều a, thả con tép, bắt con tôm mà thôi, chỉ có mình ta bị chẳng hay biết gì a, ha ha ha, Giang Trần cười to nói, ngươi không biết, nơi này biến hóa. Lãnh Như Yên hơi nhướng mày, nhìn về phía Giang Trần, Diêm Liệt Dương cùng Vu Trường Giang liếc mắt nhìn nhau, hai người này hết sức hiển nhiên cũng không nghĩ để người biết nhiều hơn chuyện lần này, thế nhưng giấy chung quy là không gói được hỏa. Giang Trần lắc lắc đầu, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ có điều không có nghĩ tới đây dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, ba đại tông môn cao thủ đủ tụ tập ở đây, vận may của ta, xem ra ngược lại cũng không kém. Giang Trần mỉm cười, thần sắc bình tĩnh. Đúng là để Diêm Liệt Dương cùng Vu Trường Giang ánh mắt trở nên hết sức lạnh lẽo. Lãnh Như Yên nhìn hai người một chút, không có chút nào kiên kỵ, đối với Giang Trần nói thẳng không kiên kỵ, nơi này đích xác không chỉ là một khối bảo thạch mà thôi. Thứ quan trọng hơn, trong lòng đất chi hạ, Lãnh Như Yên trầm giọng nói ra, mặc dù là cùng Giang Trần lại không dây dưa rễ má, quan hệ của hai người cũng đã định trước không phải Vu Trường Giang cùng Diêm Liệt Dương có thế so với được, dù sao cũng là từng có quá mệnh giao tình. Lãnh Như Yên tuy rằng tính tình lạnh nhạt, thế nhưng giữa hai người mau thả ân cừu không nói chuyện, hắn càng đồng ý cùng Giang Trần người như vậy làm đối thủ, bởi vì Giang Trần quang minh lỗi lạc, cũng là hắn vẫn luôn chưa từng thay đổi ước nguyện ban đầu. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, dần dần khóa chặt chẽ, nhìn chằm chằm Lãnh Như Yên, bên cạnh Long Ảnh Nhi, cũng là hết sức căng thẳng, lần này bọn họ gặp được sự tình, xem ra quả thật là không hề tầm thường, là vật gì? Giang Trần tò mò hỏi, Lôi Mẫu Tinh Nguyên. Cũng chính là kinh chập sơn thai ngén ra lôi đình, vẫn còn ở ưng non giai đoạn thiên lôi, Lãnh Như Yên trầm giọng nói ra, ánh mắt mờ mờ, ai nếu như có thể được này Lôi Mẫu Tinh Nguyên, như vậy nhất định có thể khống chế này thiên lôi, vì lẽ đó ba đại tông môn người, mới có thể như vậy đổ xô tới. Giang Trần sắc mặt, cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, thiên lôi, cái kia không đúng là mình nhất đồ mong muốn sao? Để Giang Trần khá có loại đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, được đến toàn bộ không uổng thời gian cảm giác, Lôi Mẫu Tinh Nguyên, thiên lôi đản sinh ban đầu, mới sẽ có đồ vật, giống như là ưng non giống như vậy, vẫn còn ở trong tả lót, Này Thiên Lôi liền Giang Trần cũng là mới nghe lần đầu, giống như là một đầu gào khóc đòi ăn ban đầu sinh hung thú giống như vậy, khiến người hết sức mong đợi, lại tràn đầy kiên kỵ. Ha ha ha, xem ra lần này ta còn thực sự là không uổng công, này bảo thạch ta muốn, Lôi Mẫu tinh nguyên, ta cũng muốn. Giang Trần khoanh tay mà đứng, ánh mắt sắc bén, quét ngang mà qua, để Vu Trường Giang cùng Diêm Liệt Dương đều là hết sức xem thường. Cũng thật là sư tử lớn mở miệng, chỉ sợ ngươi món đồ gì cũng không mang được, này Kinh Chập Sơn, không phải là ngươi Bạc Kiếm Tông. Diêm Liệt Dương căm tức nhìn Giang Trần, bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến, còn đứng ngay ra đó làm gì, Diêm Huynh, lúc này không ra tay, càng đối xử khi nào. Vu Trường Giang cùng Diêm Liệt Dương liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh nói, hai cái người cấp tốc xuất kích, nhắm thẳng vào Giang Trần, cẩn thận, Giang Trần ca ca. Long Ảnh Nhi nũng nịu quát lên. Hai cái người nháy mắt tiến lên nghênh tiếp, Long Ảnh Nhi đối đầu Vu Vân Môn Vu Trường Giang, cũng là không yếu thế chút nào, hai cái người nháy mắt đang xen vào nhau, thần hoàn cảnh trung kỳ oai, không tầm thường, bên trong đất trời, trung động cửu tiêu, làm cho người kinh hãi. Vô số cao thủ mắt nhìn trời cao, đáng giá lui nhanh mà đi, chỉ sợ thành môn thất hỏa, và lây người vô tội, không biết lợi hại. Giang Trần quát lạnh một tiếng, khóe miệng sát cơ, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, tay cầm Thiên Long kiếm. Giang Trần rút kiếm mà ra, hoành tảo thiên quân, cùng Diêm Liệt Dương nổ tung giao thủ, Diêm Liệt Dương tay cầm chính thức giao nĩa, một đòn đánh ra, phá diệt hư không, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, trọng quyền xuất kích, trường kiếm tung hoành, cùng Diêm Liệt Dương trong đó chiến đấu, cũng là tương đối kịch liệt, ngươi tới ta đi trong đó, tràn đầy kinh thiên chiến ý, vô cảnh chi kiếm, kiếm thế hung hăng càng quấy, đã sớm siêu thoát rồi phía trước kiếm ý, mang theo không có gì sánh kịp bá đạo. Lấy cường tuyệt uy thế ép đè xuống, Diêm Liệt Dương thận trọng từng bước, không dám khinh thường Giang Trần, dù sao cũng là Quỷ Đan Tông đối thủ cũ, làm Quỷ Đan Tông thủ tịch luyện khí trưởng lão, Diêm Liệt Dương lửa giận trong lòng, có thể tưởng tượng được, Hàng Bụi muốn có được bảo thạch cùng Lôi Mẫu tinh nguyên, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, coi như là đánh bạc cái mạng này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Chính thức giao nĩa, lăng không mà ra, vượt qua hư không, chính là một kiện chân chính hỗn nguyên bảo khí. Hóa thành đầy trời thần binh, đao kiếm tung hoành, thẳng chém bầu trời, giết chết Giang Trần, không biết lợi hại. Giang Trần nâng kiếm mà lên, vô cảnh chi kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cùng Diêm Liệt Dương một trận chiến chi hạ, kiếm ý bay ngang, hoàn toàn để Diêm Liệt Dương đã không có chút nào sức lực chống đỡ lại, kiếm đi kinh hồng, thô bạo tứ phương, Giang Trần lấy ưu thế tuyệt đối, ép đè xuống, Diêm Liệt Dương không ngừng kêu khổ, đáng giá lui về phía sau mà đi, lộ ra hết sức chật vật. Mà đổi thành ở ngoài một bên, Long Ảnh Nhi tình cảnh nhưng có chút khá là đáng lo, đối mặt Vu Trường Giang hung hăng ra tay, Long Ảnh Nhi chỉ có thể bảo đảm ổn định cục diện, bị Vu Trường Giang từng bước ép sát, Giang Trần sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm nháy mắt kéo vào cự ly, lấy một chọi hai, muốn chết, cái kia ta sẽ tát thành ngươi. Vu Trường Giang cười lạnh một tiếng, bàn tay như gió, sấm sét rót vào tai, không biết điều. Vậy thì ta tiễn ngươi xuống địa ngục. Giang Trần kiếm trong tay phong đấu chuyển, lấy một chọi hai, chút nào không rơi xuống hạ phong, đối mặt Vu Trường Giang cùng Diêm Liệt Dương truy kích tư thế, Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi thậm chí chiếm cứ tuyệt đối quan trên, đánh nữ nhân không phải là anh hùng cái gọi là, Lãnh Như Yên từ tốn nói, bóng người như gió, cấp tốc áp sát, kinh khủng khí sóng lăn lộn mà ra, gia nhập vào chiến đoàn bên trong, sức ba người, để Vu Trường Giang cùng Diêm Liệt Dương không có chút nào hoàn thủ chỗ trống, chiêu chiêu bước lui, vô cùng chật vật. Khói lửa như đuốc, bền vững trong quan hệ, Lãnh Như Yên trọng quyền xuất kích, khí chấn động cửu tiêu, trên trời cao, phong vân tế hội, một chưởng kết thúc, trời đất quay cuồng, triều thiên phá, Vu Trường Giang con ngươi co rút nhanh, đại thế đến, bao phủ tới, hai đạo cực quang, không ngừng đang xen vào nhau, lệnh bát phương cường giả thẹn thùng, mà Diêm Liệt Dương đối mặt Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi liên thủ truy kích tư thế, cũng là bó tay toàn tập, Giang Trần kiếm thế kinh hồn, dẹp yên tứ hải bát hoang. Năm bóng người ở hư không chi đỉnh, kinh chập sơn bên trên, trời đất quay cuồng, gió nổi lên chập chờn. Ngươi cái người điên này, Lãnh Như Yên, lão tử không để yên cho ngươi. Vu Trường Giang một đòn tức lùi, khá là chật vật, bất quá Lãnh Như Yên cũng không tốt gì, người này chung quy vẫn là cùng Giang Trần một phe, mặc dù trước khi nói hai cái người nói rồi ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không dây dưa rễ má, lão tử tin ngươi cái cây búa, các ngươi những này lão yêu quái, lão già nát rượu. Tất cả đều cái quái gì vậy rất hư, ầm ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng tiếng sấm, xuyên qua cầu vồng, trong tầng mây, sợ bóng sợ gió, mây đen phun trào, đem trọn cái kinh chập sơn, đều là hoàn toàn bao phủ xuống. Chuyện gì thế này? Kinh Chập Sơn làm sao bị tầng mây bao trùm ở? Đúng đấy, này năm đại cao thủ, thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta Nạp Lan cổ thành khi nào từng xuất hiện cường giả như vậy, thật là khiến người ta kinh hãi gần chết a. Thần hoàng cảnh dưới cao thủ, dần dần thối lui, rời đi Kinh Chập Sơn, bởi vì mây đen này bao phủ chi hạ, tầng tầng uy áp, bọn họ đều là khó có thể với tới, nếu như còn ở lại chỗ này xem trò vui lời, phỏng chừng cũng sẽ bị đánh biến thành tro bụi. Thần hoàng cảnh cường giả quay, trong nháy mắt biến thành tro bụi, bọn họ liền năng lực tự vệ, đều là hoàn toàn không có. Giang Trần đám người ánh mắt, tất cả đều là nhìn phía trên hư không, giữa tầng mây, cái kia từng luồng mây đen tràn ngập, từng trận hắc khí tung hoành, tự phản phất trong u minh ngọn lửa màu đen, không ngừng thiêu đốt, cái kia cổ đen kịch vô cùng thế tiến công, khiến người tâm thần cự chiến, vì lẽ đó vô số cường giả, tất cả đều là lui bước mà đi, không dám làm chút nào lưu lại. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hắn có thể đủ cảm nhận được, cái kia trong mây đen lóng lánh rung động, đây tuyệt đối là một đạo cực kỳ khủng bố thiên lôi, liền trong cơ thể hắn thiên diễm phá diệt lôi, cũng tựa hồ rụt trà rụt trịch, chính là nó. Vu Trường Giang lạnh rên một tiếng, bước ra mà qua, xoay người mà đi, thẳng đến tầng mây dưới khối này bảo thạch mà đi. Giang Trần đám người cũng là tập trung ý chí, rút lui xoay tay lại đoạn, thẳng đến cái kia bảo thạch mà đi, thời khắc này. Toàn bộ Kinh Chập Sơn bên trên đều tựa hồ đang kịch liệt rung rẩy, dường như địa chấn giống như vậy, tình thế nguy cấp, lửa xém lông mày, cẩn thận. Trong chớp mắt, Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, kéo Long Ảnh Nhi, Lãnh Như Yên cũng là nhìn Giang Trần một chút, lui về phía sau mà đến, tuy rằng hắn không biết vì sao, thế nhưng Giang Trần cũng không đến nỗi lừa dối hắn, liền Vu Trường Giang cùng Diêm Liệt Dương cũng là trở nên vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng lui về phía sau một bước, hết sức hiển nhiên. Giang Trần, làm cho tất cả mọi người đều là nhặt lấy trở về một cái mạng, bởi vì Giang Trần cảm nhận được đến từ thiên diễm phá diệt lôi nguy hiểm cảnh cáo, hầu như trong cùng một lúc, cái kia bảo thạch chi hạ, một đạo sấm sét phóng lên trời, từ dưới nền đất chi hạ, từ nam chí bắc cầu vồng, cường tráng lôi đình, đủ vài trượng to lớn tiểu, xuyên qua trước sau, liên thông toàn bộ vu vân ngập đầu tầng mây, ánh sáng lóng lánh, hầu như chiếu sáng toàn bộ Kinh Chập Sơn, đây là, thật là khủng khiếp thiên lôi a. Ngoài vạn dặm, cũng là có thể nhìn thấy này kinh khủng ánh sáng, đơn giản là khiến người giận sôi a. Thông thiên triệt địa ánh sáng, hầu như để Giang Trần đám người nháy mắt mất đi thị giác, trước mắt đen kịt một màu, cho đến mấy hơi thở phía sau, bên trong đất trời, mới là trở nên thông suốt lên, Giang Trần đám người cũng mới khôi phục thị giác, loại kia kinh khủng thiên lôi chi lực, để tất cả mọi người bọn họ đều là hít khói, từ dưới nền đất chi hạ bạo trùng ra trong nháy mắt, cả kia khối bảo thạch, cũng là biến thành bảy. Tám khối, thời khắc này Long Ảnh Nhi vừa vặn thân ở biên giới, vội vàng đem tất cả bảo thạch, toàn bộ đều là cất vào đến, thần không biết quỷ không hay, bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt, cũng đã rơi vào cái kia đạo sấm sét bên trên, cái kia sấm sét phản phất bầu trời chi ánh sáng, rọi sáng bát phương, ở ánh sáng thối lui một khắc đó, trong mây đen khủng bố, càng thêm làm cho người kinh hãi run sợ, chỉ có điều trên mặt đất, trong lòng núi, xác thực xuất hiện một cái 10 trượng khổng lồ hố sâu. Sâu không thấy đáy, sấm sét đã biến mất, mây đen như cũ cuồn cuộn, Giang Trần đám người toàn bộ đều là nhìn phía cái kia đen tối vô cùng hố sâu, mặc dù là bọn họ thần hoàng cảnh cường giả, lực lượng linh hồn cùng sáu thông cũng đã kinh thiên địa khóc quỷ thần, như cũ không cách nào phát hiện, lòng đất này chi hạ, đến tột cùng có dạng gì khủng bố tồn tại, làm sao bây giờ? Vu Trường Giang nhìn về phía Diêm Liệt Dương, vào giờ phút này, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết lòng đất này chi hạ. Đến tột cùng có dạng gì khủng bố tồn tại, thế nhưng rất có thể này lôi mẫu tinh nguyên, chính là ở lòng đất này chi hạ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, sợ, vẫn là ngốc ở chỗ này chờ đi, Lãnh Như Yên lạnh lùng nói ra, nhảy một cái mà vào, trốn vào trong hố sâu, giả trang cái gì sói đuôi to, lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi, Vu Trường Giang phẫn nộ quát một tiếng, cũng là theo sát phía sau, nhảy vào trong hố sâu, Diêm Liệt Dương nhìn Giang Trần một chút, vào lúc này hắn tiếp tục ở lại chỗ này, cũng là đã định trước chỉ có thể hai tay trống trơn, nghĩ cũng không nghĩ, cũng là theo tiến nhập trong đó, đi thôi, này thiên lôi, ta nhất định muốn lấy được, Giang Trần kéo căng Long Ảnh Nhi tay, Long Ảnh Nhi khẽ vuốt cằm, ôm chặt lấy Giang Trần, nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy trong hố sâu, tự ở Giang Trần đám người tiến nhập hố sâu phía sau, một đạo bóng người màu xanh lam sẫm, phá không mà đến, tinh mi kiếm mục, kéo trên cánh tay quần áo, khá là già dặn. Mái tóc dài, tung hoành tứ tán, thô bạo mười phần, Nam tử mắt như tinh thần, vẻ mặt lẫm liệt, nhìn về phía cái kia hố sâu to lớn, giữa hai lông mày, cũng là trở nên hết sức nghiêm nghị, bởi vì, hắn cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, tự trong hố sâu bộc phát ra, đặc biệt là hắc động kia, giống như là một đầu có thể thôn phệ vạn vật thượng cổ hung thú giống như vậy, khiến lòng run sợ. Bây giờ còn không đi, chờ một lúc nhưng là không có cơ hội. Một bộ bạch y, mặt mày thanh tú, khuynh quốc khuynh thành, nữ tử lạnh như băng, khí tức lạnh lùng, nhìn nam tử một chút, từ tốn nói, xem ra lần này này lôi mẫu tinh nguyên, đúng là để không ít người đều là chạy tới. Nam tử mặc áo lam khẽ mỉm cười, hoàng ngực mà đứng, trong ánh mắt như mênh mông tinh thần giống như vậy, khiến người khó có thể dự đoán, tầm thường ngày khó tìm kỳ tông, chỉ có này lôi mẫu tinh nguyên, mới có thể đối nhân xử thế sử dụng, nhất định sẽ xúc động cường giả tới đánh. Cô gái mặc áo trắng thấp giọng nói ra, không khỏi nghĩ tới Giang Trần, một cái bàn tay thiên lôi nam nhân, hơn nữa cũng không chỉ một đạo thiên lôi, ngươi nói người kia, cần phải cũng ở nơi đây đi. Hôm nay, ta liền ngay cả hắn cùng nơi thu rồi, có lẽ giữa thiên địa này, cũng nên yên tĩnh không thiếu. Ha ha ha, lần này, xem ra đã định trước thu hoạch khá dồi dào a. Thanh niên mặc áo lam nhìn cô gái mặc áo trắng một chút, trong mắt lộ ra một vẻ nóng rực vẻ. Ta sẽ để ngươi minh bạch, ai mới là giữa thiên địa này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đối xử ta theo gió cửu thiên thời gian, ta muốn để thiên địa, ở ta chân hạ run rẩy. Đến thời điểm, ta sẽ để cho ngươi trở thành cửu thiên kính ngưỡng ngày sau, ta chỉ muốn tìm mẹ của ta. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng là tốt rồi. Cô gái mặc áo trắng trầm giọng nói ra, trong ánh mắt vẻ kiên định, không thể nghi ngờ, yên tâm, ta hứa hẹn qua, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Thanh niên mặc áo lam hoàn toàn tự tin, nhảy một cái mà xuống, tiến vào khiến người sợ hãi trong hố sâu. Cô gái mặc áo trắng cũng là sau đó mà tới, kinh khủng kia hố sâu, tựa hồ giống như là một tấm hư vô miệng rộng một dạng, thôn phệ vạn vật. Ở hai người bước vào cái kia hố sâu thời gian, Nạp Lan cổ thành bên trong, một cái nguyên bản ở trong quán ăn mì tên Béo, trong giây lát ngẩng đầu, nhìn về phía trên hư không ánh sáng, cuối cùng ở mây đen vạn phòng trong, dần dần tiêu tan, nắm cỏ. Như thế ngưu bê khí trời, ta liền mì thịt bò đều ăn không vô nữa, việc này nhất định có kỳ lạ. Đem thần nguyên thạch vỗ lên bàn, tên Béo trong nháy mắt phá không mà đi, bay thẳng trên hư không, chạy kinh chập sơn phương hướng mà đi. Bà nội, đây chính là thiên địa đại cục a, bần đạo ta suýt nữa tự bỏ lỡ, đều là mì thịt bò gây ra họa, ai? Ăn ít một bát là tốt rồi. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy, tên Béo chính là Ngộ Đức lão đạo. Lúc trước ở Long tộc chạy mất dép, chỉ lo ở Giang Trần trong tay không lưng, bây giờ tính ra này kinh chập sơn thiên địa đại kiếp nạn, tên Béo sớm tựu ở chỗ này chờ, thế nhưng không nghĩ tới hay là sai quá, tựu không nên tham ăn, sớm cần phải ở kinh chập sơn chờ đợi mới đúng. Đối xử đến tên Béo đi tới kinh chập sơn bên trên thời điểm, vạn dặm trong tầng mây sương mù, vào lúc này, đã là tứ tán mà mở, thế nhưng ở hư không đỉnh chóp Ngộ Đức lão đạo, sắc mặt nhưng là lần lượt biến đổi. Chó má lôi mẫu tinh nguyên, này rất sao chính là một cái hố to a. Ngộ Đức lão đạo gấp sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, làm hắn nhìn thấy trên chín tầng trời tầng mây thời gian, mới thình lình phát hiện này kinh chập sơn địa mạo, hoàn toàn chính là một cái có chết vô sinh tử cục, này nhất định là thời kỳ thượng của một vị kinh khủng đại năng chỗ tu luyện, nhưng mà này lôi mẫu tinh nguyên, sẽ không cũng là mồi nhữ chứ. Ngộ Đức lão đạo mười phần thấp thỏm, nghĩ tiếp, nhưng vừa sợ gặp đạo, không đi xuống. Nhưng lại không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Này Cửu Long khóa mây đại trận, không có mẹ hắn đế tôn cảnh thực lực, tuyệt đối bố trí không đi ra. Đây chính là một thiên địa đại cục, lôi kéo người ta vào cuộc a. Vạn nhất nếu là đi vào không ra được, cái kia ta Ngộ Đức lão đạo chẳng phải là lật thuyền trong mương sao? Ngộ Đức lão đạo lầm bầm nói ra, trong lòng mười phần sợ hãi. Từ Thiên Nhi nhìn, cái kia từng đạo mây đen cùng kinh chập sơn vừa vặn hội tụ thành một bức cực kỳ địa ngục kinh khủng bản kế hoạch. Cái kia kinh chập sơn giống như là một cái lớn vô cùng khô lâu, nhìn như chỉ có to khoảng 10 trượng hố đen, nhưng ẩn chứa thôn phệ thiên địa bá đạo, rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn như vậy? Trong này bố trí hạ lớn như vậy cục đây, Ngộ Đức lão đạo hít mắt, vẻ mặt nghiêm túc, bấm ngón tay tính toán. Một lát, Ngộ Đức lão đạo nhìn thấy này trên hư không tầng mây lại lần nữa biến hóa, mà kinh chập sơn địa mạo cũng là theo không ngừng biến đổi, làm hắn tương đối nghi hoặc, cau mày. Ngộ Đức lão đạo lầm bầm nói ra, lập tức hai mắt trong giây lát trợn mở, mắt lộ ra ngạc nhiên, kinh chập đồng thời phong vân biến, lấy trời làm chăn địa vì là lô, hắc chôn vùi địa, luyện cửu tiêu, chỉ vì hạ một bàn đại kỳ. Mẹ, A-di-đà Phật, toán ta ngộ đức lão đạo đến sai chỗ. Không được, ta phải đi, này rất sao chính là cái tử cục A. Ngộ đức lão đạo vừa muốn xoay người, trong lòng thật lạnh, lại bị người một cước nhét vào này trong hố đen. Phải ngươi nhị đại gia, ai mẹ hắn đá ta. Ngộ đức lão đạo mặt đều tái rồi, thế nhưng hắn nhưng là thấy được một đạo màu đen cái bóng, trực tiếp đưa hắn từ trên trời nhét vào trong hố đen, cặp chân kia phát, tương đối tinh chuẩn, hắc ám khí tức, vô biên vô hạn, phản phất nối thẳng cửu u nơi sâu xa giống như vậy, u minh chi hạ, hố sâu đủ có thiên lý xa, dẫn tới sâu dưới lòng đất, không biết tung tích, tất cả mọi người rơi xuống nháy mắt, thấy là một mảnh sông băng kỳ tích, chung quanh vách băng, tựa hồ ngàn tỷ năm chưa từng hòa tan, một cái rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy tăm hơi khe, hướng về trước duyên thân, không biết tận đầu. Cái kia vô cùng kinh khủng hàn khí, từ bốn phương tám hướng tập kích mà đến, giống như là một luồng không có gì sánh kịp băng đao, xé rách ở mỗi người trên người. Sâu không thấy đáy mạch nước ngầm giường bên trong, một đạo chảy về phía không rõ uốn lượn dòng sông, sai sử phương xa, lưu thủy róc rách, rào ào ào ào. Một dòng nước lạnh kéo tới, lệnh Giang Trần thân thể cảm giác được rất lớn hàn khí, bất đắc dĩ chi hạ mau mau lợi dụng thanh liên trạm tinh hỏa loại trừ chung quanh hàn khí, Long Ảnh Nhi sắc mặt cũng là thoáng dịu đi một chút, thật là đáng sợ hàn khí a. Vu Trường Giang hít vào một ngụm khí lạnh, trong này hàn khí, nếu như không dụng thần nguyên khí chống đỡ, phỏng chừng không tốn thời gian dài, cũng sẽ bị đông thành băng côn. Lãnh Như Yên cau mày, xung phong ở trước, dọc theo lòng sông hướng về đi về phía trước đi mà đi, bọn họ thấy, chỉ có hai bên vách băng, dường như vạn năm không đổi sông băng, tản ra u lãnh hàn ý, nguyên bản bọn họ nghĩ muốn tìm Lôi Mẫu tinh nguyên, tự hồ cũng đã biến mất không còn tâm tích, không còn sót lại chút gì, này hình như là một cái bẫy. Giang Trần hơi nhướng mày, làm hắn ngẩng đầu, nhìn phía trên hư không thời điểm, lối đi kia, tự hồ cũng đã bị hoàn toàn phong bế, cạm bẫy. Ha ha, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình đi. Ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ bố trí lớn như vậy cục đối phó ngươi sao? Diêm Liệt Dương khẽ cười nói, khá là xem thường, lòng đất này chi hạ, tiết lộ ra một vệt lạnh lẽo âm trầm khí. Thế nhưng là để người nhìn không thấu, không biết đến từ đâu, cái kia lòng sông bên trong nước, trình màu xanh nước biển, lại càng không biết chảy về phía phương nào, ngươi sẽ không, bởi vì ngươi cũng không bản lĩnh lớn như vậy, nhưng là bọn hắn có lẽ sẽ. Giang Trần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu vách băng, nơi đó, thậm chí có hai cái người, bao phủ ở áo bào đen bên trong, mang theo một đôi huyết con mắt màu đỏ, tự hồ đang ngó chừng tất cả mọi người nhìn, để tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Một luồng hơi lạnh từ trong nội tâm tự nhiên mà sinh, bởi vì cái kia băng trong vách người, từ đầu tới cuối bọn họ đều là không thể phát hiện, lại phản phất như là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Ánh mắt kia, tự hồ xuyên qua trước kia, xuyên qua vạn cổ, cùng con mắt của bọn họ đối diện cùng nhau, mỗi người đều theo bản năng lui về phía sau. Giang Trần, càng cho bọn hắn cực kỳ to lớn áp lực, này băng trong vách người, thật mạnh mẽ, vẻn vẹn là một cái ánh mắt, tự để cho chúng ta chùng bước. Mặc dù là người như vậy, đều là bị vây ở băng trong vách, ở đây chẳng lẽ là cái gì đạo trường của ngoan nhân sao? Long Ảnh Nhi xuất sắc nhíu mày một cái, càng là bị tất cả mọi người trong lòng bao phủ lên một tầng khói mù, liền Giang Trần trong lòng cũng là thở dài. Long Ảnh Nhi nói không phải không có lý, lúc trước ở Long tộc Hải Tâm chi trụ bên trong chính là thấy được vô số băng xương cự long, bị phong cấm ở băng tuyết bên trong, biến thành điêu khắc, mà này chút người, tự hồ tuyên cổ trường tồn. Mặc dù là sớm đã không có sinh mệnh khí tức, thế nhưng đóng băng ánh mắt, vẫn có thể cho bọn họ vô cùng lớn xung kích cùng áp bức. Người nơi này, cần phải đều có rất xa xưa năm tháng. Lãnh Như Yên trầm giọng nói ra, dù vậy, năm tháng xa xôi, ngàn vạn năm quá khứ, cái kia băng trong vách người, như cũ có vô thượng uy thế, chèn ép tâm thần của bọn họ. Này trong nước có đồ vật, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, trầm giọng quát lên, tay lên kiếm rơi. Từng đạo màu đen bay ảnh từ nước bên trong phá hiểu mà ra, dường như lợi kiếm. Tất cả mọi người vẻ mặt lẫm liệt, định thần nhìn lại, viễn như châu chấu một loại cái bóng từ lòng sông chi nước bên trong xì ra, chốc lát trong đó, tất cả mọi người là không dám thất lễ. Từng đạo cầu vòng che kín lòng sông bên trên, đao quang kiếm ảnh, tung hoành bay vụt, đem cái kia vạn ngàn bay ảnh chém xuống mà hạ. Thế nhưng chung quy vẫn là có một đạo bay ảnh, bắn vào Vu Trường Giang trong thân thể. Bay ảnh thối lui, bị Giang Trần kiếm, chém làm nồng nước, chào cảm ơn mà đi, mà Vu Trường Giang nhưng là vào đúng lúc này, trong giây lát quay đầu lại, trực tiếp hướng về phía Long Ảnh Nhi bạo trùng mà tới. Vu Trường Giang trong hai mắt, lập lòe hào quang màu đỏ ngòm, một chưởng đánh ra, đoạt mệnh mà tới. Long Ảnh Nhi cùng Vu Trường Giang đối đầu một chưởng, nhưng cũng bị bức lui mà đi, Giang Trần cấp tốc ra tay, cùng Vu Trường Giang đối lập mà xuống, trọng quyền xuất kích, chiêu chiêu trí mệnh. Thế nhưng Vu Trường Giang tự hồ thân thể vào đúng lúc này không ngừng bạo phát, liền Giang Trần đều thì không cách nào dự đoán, người này rốt cuộc rút ra cái gì tà phong, kinh khủng nắm đấm, dường như mưa rơi rơi xuống, bão táp quyển tịch, từng cú đấm thấu thịt, để Giang Trần đều không có nửa điểm thất lễ vẻ, lấy mình vô thượng thân rồng, thép thiết cốt giống như vậy, dĩ nhiên ở đây cái Vu Trường Giang trong tay không chiếm được bất kỳ tiện nghi, trống, Vu Trường Giang phẫn nộ quát một tiếng, một đạo lôi đình từ trong miệng phun ra. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, khoanh tay mà đứng, đón đỡ mà xuống, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, này kinh khủng lôi đình, cả kinh tất cả mọi người tâm thần rung lên, nếu như đổi lại là người khác lời, phỏng chừng đã bị này đạo đột nhiên lôi đình diệt sát, thế nhưng Giang Trần nhưng là dễ như trở bàn tay đem này sức mạnh sấm sét tan mất, để Long Ảnh Nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá Vu Trường Giang vào đúng lúc này nhưng không có một chút nào lui bước ý tứ, ngược lại là vượt khó tiến lên, muốn chết. Giang Trần cao mày, thành khẩn tấn công dữ dội, kinh khủng khí tức, hạ xuống lần nữa, thôi thúc thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần lấy ưu thế tuyệt đối, đem Vu Trường Giang bước lui mà đi, thế nhưng hắn tự hồ cũng không biết mệt mỏi, không biết thống khổ giống như vậy, Giang Trần đem xương vai của hắn đập nát, xương tay đập nát, hắn đều là vẫn không nhúc nhích, không gặp chút nào lui bước, thực sự là người điên, Diêm Liệt Dương cũng là hơi lắc lắc đầu, vào giờ phút này, Vu Trường Giang trong đầu hoàn toàn đã mất đi lý trí, thần trí không rõ, có thể nhìn thấy hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, chỉ có không có gì lo sợ sát ý, trống, Vu Trường Giang lại là gầm lên giận dữ, sấm vang chớp giật, Giang Trần vượt khó tiến lên, một kiếm quét ngang, trường phong phá sóng, kiếm thế như cầu vồng, thẳng đoạn bầu trời, đối mặt kinh khủng tiếng sấm, Giang Trần như coi không có gì giống như vậy, thiên long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, kiếm ý kinh thiên, trực tiếp phá tan chính tầng lôi đình, từ Vu Trường Giang trong miệng qua lại mà qua, Vu Trường Giang phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, thân thể của hắn nhưng vào lúc này, khô đét giống như một câu túi da giống như vậy, gầy trơ cả xương. Diêm Liệt Dương hít vào một ngụm khí lạnh, vào lúc này hắn mới phát hiện, cái này Giang Trần dĩ nhiên như vậy khủng bố. Thời khắc này, từ Vu Trường Giang trong thân thể, chui ra một đạo màu đen bay ảnh, thẳng đến Giang Trần mà đến, chui vào Giang Trần thân thể bên trong, Giang Trần ca ca. Long Ảnh Nhi sắc mặt nhợt nhạt, Lãnh Như Yên cùng Diêm Liệt Dương cũng là phát hiện, cái này Vu Trường Giang hóa ra là bị cái kia bay ảnh làm đã khống chế, Giang Trần ánh mắt lạnh dần, trong cơ thể ngũ hành thần hỏa đốt cháy mà lên, trải rộng kỳ kinh bát mạch bên trong, màu đen bay ảnh trong nháy mắt bay ra Giang Trần trong thân thể, thế nhưng là bị Giang Trần một kiếm cắm vào dưới nền đất chi hạ, biến thành một bãi máu loãng, vẫn luôn không có cầu phiếu, trang web cử hành Hoàng Kim Thịnh Điển, rất nhiều sách đều ở cạnh tranh. Lão Tô cũng muốn tranh một hạ, các anh em trong tay có phiếu, hoặc là có năng lực, chúng ta cũng cạnh tranh một lần, Long Văn cuối năm gần như liền muốn kết thúc, nhất có một hồi, thật quỷ dị đồ vật. Lại có thể khống chế tâm thần của người ta. Vẫn có thể phun ra sấm sét, xem ra này bay ảnh, tự hồ tương đối đáng sợ. Giang Trần trầm giọng nói ra, nếu như không phải ngũ hành thần hỏa đem này màu đen sâu bước ra bên ngoài cơ thể, có lẽ chính mình cũng sẽ cùng Vu Trường Giang một dạng. Liền thần hoàn cảnh cường giả đều có thể khống chế, này phi trùng thật sự là không đơn giản, xem ra Giang Trần không có chuyện gì, Long Ảnh Nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy nàng thật sự lo lắng Giang Trần ca ca cũng sẽ cùng Vu Trường Giang một dạng, trở nên điên cuồng lên, ầm ầm ầm, xa xa tiếng sấm, tràn đầy thanh âm trầm thấp, tự lòng sông bên trên nơi càng sâu truyền đến, trên đỉnh đầu, vách băng trong đó, từng đạo thân hình khác nhau thân thể, tự hồ để cho bọn họ cảm giác được cực kỳ khủng bố. Giống như là tất cả đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm một dạng, đi nhanh lên, nơi đây không thích hợp ở lâu, Giang Trần kéo Long Ảnh Nhi, hướng về nơi càng sâu đi đến, ánh mắt kiên định, hắn mong muốn, không ai có thể cướp đi, Giang Trần vừa muốn đi, lòng sông bên trong, lại lần nữa bắn ra vừa nãy cái kia loại đáng sợ sâu, lần này, liền Diêm Liệt Dương cùng Lãnh Như Yên sắc mặt cũng là trở nên khó coi, Giang Trần bố hạ ngũ hành ly hỏa trận, vô số màu đen sâu, phun ra, cuối cùng đều chết ở ngũ hành ly hỏa trận chi hạ, biến thành tro tàn. Thế nhưng Lãnh Như Yên cùng Diêm Liệt Dương tựu không có may mắn như thế, hai người bọn họ vô cùng gian nan, thận trọng từng bước, chỉ lo bước Vu Trường Giang gót chân. Đến, Giang Trần vung tay lên một cái, đem Lãnh Như Yên nhét vào ngũ hành ly hỏa trận bên trong. Đa tạ, Lãnh Như Yên thấp giọng nói ra, vẻ mặt lạnh lùng, Giang Trần vừa cứu hắn một lần, cứu mạng, Giang Trần, cứu ta. Diêm Liệt Dương sắc mặt nhợt nhạt, không ngừng kêu cứu, thế nhưng Giang Trần nhưng là vô cùng bình tĩnh, không hề một tia nghĩ muốn ý xuất thủ, mà Diêm Liệt Dương tựu không có vận tốt như vậy. Cuối cùng bị từng đạo phi trùng chui vào trong thân thể, ngã về phía lòng sông bên trong, bị vạn ngàn phi trùng bao trùm, lít nha lít nhít, là biến dị đĩa, những người này, có một tia sức mạnh sấm sét, có thể miệng phun lôi đình. Xem ra này lôi mẫu tinh nguyên, nhất định trong này, đợi đến tất cả đĩa toàn bộ thối lui, Giang Trần nhìn phía nơi càng sâu, tiếng sấm cuồn cuộn sâu thẳm tận đầu, vật hắn muốn, nhất định ở bên trong, Giang Trần nhanh chóng hướng về nơi càng sâu mà đi. Tiếng sấm thưa dần, nhưng mà chung quanh vách băng, nhưng là trở nên càng phát rộng lớn, mà cái kia uốn lượn quanh co lòng sông, cũng đã biến thành một cái tuôn trào không ngừng đại giang sông lớn, làm Giang Trần đi tới cuối thời điểm, hắn thấy là chung quanh thác nước, từ trên trời giáng xuống, hội tụ mà thành sông lớn, ở dòng sông ngọn nguồn thác nước chi hạ, đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá thình lình viết, Thiên Lôi Sông, Thiên Lôi Sông. Đây là địa phương nào? Lãnh Như Yên cũng là hết sức không giải. Thế nhưng này Thiên Lôi Sông, róc rách tiếng nước chảy, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được như là huyết dịch đang trôi qua một dạng, mang cho tâm thần của bọn họ lấy âm thầm sợ hãi. Giang Trần chăm chú nhìn lại, một tòa cao 10 trượng đại tượng thần, sừng sững tại thác nước chi hạ, mặt bóng người màu xanh lục, đứng sừng sững ở chỗ đó, bên trái tay cầm một con mũi nhọn, tay phải cầm một con búa lớn, tượng thần uy võ thô bạo, sinh động như sinh, chỉ là để Giang Trần 10 phần yên lặng chính là... Cái kia tượng thần dĩ nhiên không có con mắt, uy thế thật là mạnh mẽ, này tượng thần nhất định là thái cổ thời kỳ cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, liền hắn đạo ẩn, trong này tự hồ cũng nhận được không nhỏ hạn chế, có thể tưởng tượng được, này tượng thần nhất định là nắm giữ đạo ẩn vô thượng cường giả, mặc dù chỉ còn lại một đạo tượng thần, cũng vẫn là làm cho người ta một loại vô thượng thô bạo, thậm chí có loại quỳ bái kích động, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Đây là lôi thần, thượng cổ thần linh. Lãnh Như Yên sắc mặt chợt biến, hắn thấy được tượng thần trước một tấm bia văn chi trên văn tự, Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi là nhìn sang, vẻ mặt nghiêm túc, ta bản lôi tôn, thái thượng phía sau, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, thần đình luân hãm, lôi đầu cung sụp, vì vậy vì là chi, dẫn minh hà chi nước trên trời đến, nuôi thiên địa linh vận, sinh nở vạn thế chi mẫu, thành cổ kim tiến, xây bầu trời chi ánh sáng. Niệm thiên địa chi xa xôi, độc bi thương mà nước mắt hạ, tuổi ngàn vạn cũng không biến không hề có một tiếng động, nguyện người hữu duyên để lộ, lại nắm thiên địa chi linh tú, vạn vật chi tuổi hoang, ở nguyện là đủ. Giang Trần lầm bầm nói ra, bia đá kia tuy rằng đã trải qua vạn năm năm tháng, thế nhưng như cũ rõ ràng có thể phân rõ. Giang Trần nhấc đầu nhìn tới, này nước, dĩ nhiên là minh hà chi nước. Khó tìm ngọn nguồn, cũng thuộc về bình thường. Bất quá này cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, lại là cái gì lai lịch? Thần đình cường giả. Thái cổ thần linh, ngươi nhìn, Giang Trần ca ca. Cái này quá vô cùng bát quái đồ, thật giống đang không ngừng lập lòe ánh sáng. Long Ảnh Nhi chú ý tới, ở này trước tấm bia đá, tượng thần bụng trung ương vị trí, dĩ nhiên là có một cái thái cực bát quái đồ, ngoại vi bát quái, hạt nhân thái cực, hai cái thái cực tâm vòng tròn. Tự hồ giống như là cháy hừng hực lôi hỏa, ba người ánh mắt đều là rơi vào cái kia thái cực bát quái đồ bên trên, Giang Trần cũng là cảm thấy một tia khác biệt, lẽ nào đây cũng là lôi mẫu tinh nguyên sao? Lãnh Như Yên trầm giọng nói ra, ánh mắt híp lại, khó nói, Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt rơi ở đằng kia thái cực bát quái đồ bên trên, hắn cảm nhận được, là một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, phản phất đang gầm thét, đang lao nhanh, ở không ngừng tản ra nồng nặc lôi đình điện ánh sáng, là nó. Chính là nó, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, vừa phải ra tay, thế nhưng là bị một đạo màu xanh lam kiếm ảnh bước lui mà đi, một cái tóc dài rối tung màu xanh lam bóng người, đạp không mà tới, trong lúc nhấc tay, bắt đầu từ cái kia tượng thần bên trong, lấy ra thái cực bát quái đồ, ha ha ha, đến được sớm không bằng đến đúng lúc, đa tạ Giang Trần, thanh niên mặc áo lam cười lớn nói, vẻ mặt kiêu căng, khí định thần nhàn, cái kia thái cực bát quái đồ dĩ nhiên là một cái nho nhỏ đỉnh lô. Bị hắn nắm chặt ở tay, trong đó tự hồ dựng dục một cái nhũ bạch sắc chùm sáng bên trong, rốt cuộc vật gì, đã là rõ rõ ràng ràng, Thương Hoài Vũ. Là ngươi, Lãnh Như Yên trầm giọng nói ra, thương chỉ thanh niên mặc áo lam, Lãnh Như Yên, có khỏe hay không a? Chỉ tiếc, ngươi chung quy chỉ là vạn niên lão nhị, mặc dù là không có ta, này lôi mẫu tinh nguyên, sợ là ngươi cũng không chiếm được chứ. Khương Hoài Vũ cười nhạt một tiếng, tay cầm lôi mẫu tinh nguyên, hoàn toàn tự tin. Ta hôm nay đến, còn có một chuyện khác, Giang huynh, ta chính là vì ngươi mà tới. Khương Hoài Vũ ánh mắt co rút nhanh, nhìn chằm chằm Giang Trần nói ra, tiểu nhân hèn hạ, trong bóng tối đánh lén, đưa ta Giang Trần ca ca lôi mẫu tinh nguyên. Long Ảnh Nhi hỏa khí dâng lên, đưa tay trong đó, một chưởng đánh ra, ép thẳng tới Khương Hoài Vũ, lùi, một tiếng hét lạnh tiếng, Long Ảnh Nhi bị bức lui mà đi, một đạo cô gái mặc áo trắng, thân như ảnh, rơi vào Giang Trần đám người trước người, xem ra, các ngươi đổ đến có chuẩn bị. Giang Trần ánh mắt lạnh dần, Đạm Đài Kinh Tàng, lại là nàng, coi như thế đi, dù sao ngươi cùng Đạm Đài cũng coi như là lão giao tình, lần này, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, ngươi chết, chúng ta có thể có được tất cả, như vậy xem ra, lên không phải vẹn toàn đôi bên sao. Khương Hoài Vũ cười nói, gương mặt người hiền lành, nhìn thấy được ngược lại là vô cùng tự đắc, thế nhưng nhìn ở trong mắt Giang Trần, nhưng là tương đối xem thường, ngươi cũng là tới giết ta sao. Giang Trần cười lạnh nói, nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, Hóa Thạch Tông 10 vạn đệ tử. Có phải là ngươi giết được? Đạm Đài Kinh Tàng mắt không chớp nhìn về phía Giang Trần, ngươi đang chất vấn ta sao? Giang Trần không để ý lắm, là thì lại làm sao? Không phải, lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ ta Giang Trần giết người, còn muốn hỏi ngươi sao? Ta đây một sinh, chỉ giết người đáng chết, Hóa Thạch Tông, toàn bộ đều đáng chết. Giang Trần một như tinh thần, sáng lạng như kim quang, cùng Đạm Đài Kinh Tàng bốn mắt tương đối, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tại sao ngươi muốn đại khai sát giới? Tại sao ngươi muốn tất cả mọi người chết? Đạm Đài Kinh Tàng không nhịn được lắc đầu nói ra, đối với nàng mà nói, Hóa Thạch Tông dù sao cũng là nàng trưởng thành địa phương, dù sao có nàng lúc đó hồi ức, dù sao có nàng ngàn vạn năm sư huynh đệ tình nghĩa, cái kia là của nàng căn. Nhưng hôm nay, Hóa Thạch Tông, dĩ nhiên không còn nữa tồn tại, Giang Trần chiêu kiếm đó, chém chết Hóa Thạch Tông tất cả mọi thứ, đối với Giang Trần mà nói, chỉ là giết nhiều mấy người, nhưng là đối với Đạm Đài Kinh Tàng tới nói, xóa bỏ. Nhưng là nàng cả đời hồi ức, bởi vì bọn họ đều đáng chết, Giang Trần không chút biến sắc, vẫn là lạnh như băng, phúc xào chi hạ, há có trứng lành, ta cũng nên chết sao? Đạm Đài Kinh Tàng thản nhiên nói, hai được thanh lệ, rải rác mà xuống, trong lòng nàng, nhưng là vì là Hóa Thạch Tông ai bất hạnh, phẫn nộ không cạnh tranh, ngươi chỉ có thấy được ta giết Hóa Thạch Tông 10 vạn đệ tử, ngươi có từng biết? Ta vì sao hạ độc thủ như vậy? Ta vì là gì bá đạo như vậy? 10 vạn đệ tử, thông đồng làm bậy, ai lại vì là Vương Phượng Kỳ tiếng kêu quá một tiếng hoang khuất, đồ đệ của ta ở Hóa Thạch Tông mất đi hết cả niềm tin, nhưng bị coi thành loạn tặc thần tử, ai còn nói quá một câu đồng tình, ngươi không biết, ngươi cũng không muốn biết, bởi vì ngươi thấy, chẳng qua là ta giết 10 vạn đệ tử, hủy diệt Hóa Thạch Tông mà thôi. Giang Trần tự giễu cười cười, đã như vậy, nhiều lời vô ích, trận chiến ngày hôm nay, sống chết có số, tuyệt không lấy hay bỏ. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, lưỡi kiếm như sương, long hồn rung rẩy, nhắm thẳng vào Khương Hoài Vũ, trận chiến này, cũng là hắn cùng Đạm Đài Kinh Tàng đoạn tuyệt cuộc chiến, nghĩ muốn lấy đi này lôi mẫu tinh nguyên, còn muốn hỏi qua kiếm trong tay của ta. Ngươi, còn chưa xứng. Giang Trần ánh mắt sắc bén, cùng Khương Hoài Vũ đối lập mà xuống, một khắc đó, song phương đều là dương cung bạc kiếm, chiến ý vang dội, mặc dù ngươi không nói, ta cũng sẽ lưu lại. Bởi vì ngươi trên người gì đó, là ta Tinh Hà Tông cực kỳ muốn có được, vì lẽ đó hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Khương Hoài Vũ tay cầm tinh thần bắt đẩu kiếm, cùng Giang Trần đối lập mà đứng, ngọn lửa chiến tranh liệu nguyên, chạm vào tức phát, cẩn thận, hắn tinh thần bắt đẩu kiếm, hung hăng tuyệt luân, chính là thượng cổ thần kiếm, thủ đoạn thông thiên, Lãnh Như Yên nhắc nhở, ở trong tay ta, tất cả đối thủ đều giống nhau, chỉ có một đại danh từ, đó chính là rác rưởi. Giang Trần vẻ mặt lãnh ngạo, so với Khương Hoài Vũ, càng thêm tự tin tràn đầy, có Đạm Đài theo ta liên thủ, các ngươi chỉ có nhận lấy cái chết phân nhi. Giang huynh, truyền thừa của ngươi, từ nay về sau, liền họ Khương, cho tới ai mới là rác rưởi, chỉ có đấu qua mới biết. Khương Hoài Vũ nhanh chân bước ra, mắt như kim tinh, quét ngang mà xuống, trường kiếm tung hoành, tinh thần bắt đẩu kiếm, truyền từ Thái Cổ, lưu ở Bắc Hoang, chính là Tinh Hà Tông bảo vật trấn tông. Đối với Tinh Hà Tông mà nói, chính là tượng trưng nơi, mà Khương Hoài Vũ, càng là Tinh Hà Tông thiên tài số một, mặc dù là tông chủ, cùng với so với, cũng là không kém nhiều, lấy thần hoàng cảnh trung kỳ oai, quét ngang hoàng vũ, vô số trung châu thiên tài, đều là ở trong tay nuốt hận, thậm chí cùng thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến, cũng không có gì lo sợ. Tất cả cẩn thận, Ảnh Nhi. Giang Trần nhìn Ảnh Nhi một chút, mười phần ngưng trọng nói, trận chiến này, không phải chuyện nhỏ, bây giờ Đạm Đài Kinh Tàng, thực lực đã là không so với mình phải kém, giữa thiên địa này, cũng không phải là chỉ có hắn mới là thiên tuyển chi tử, cường giả mãi mãi cũng là tầng tầng lớp lớp, mà thiên tài, càng là không thiếu. Khương Hoài Vũ thực lực, càng là để Giang Trần hết sức coi trọng, Lãnh Như Yên đối với hắn như vậy nghiêm nghị, hiển nhiên giữa hai người là từng có giao thủ, mà nhìn hắn như vậy đi bộ nhàn nhã, phỏng chừng Lãnh Như Yên, cũng là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Cho nên nói Giang Trần trận chiến này có bao nhiêu hung hiểm, chỉ có chính hắn càng rõ ràng. Hắn biết bây giờ mình tượng thần truyền thừa, sợ là đã không còn là bí mật gì, đến giảm rất nhiều người đã biết rồi, một khi triệt để lan truyền ra. Giang Trần thậm chí có thể sẽ trở thành toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên siêu cấp kẻ xui xẻo, mỗi người đều nghĩ đối phó hắn, mỗi người đều muốn có được tượng thần truyền thừa, mà hắn cũng đem không chỗ che thân. Nhưng thời khắc này, Giang Trần nhưng cũng không tính lùi bước, này lôi mẫu tinh nguyên hắn nhất định muốn chiếm được, một khi có thể hoàn thành 5 loại thiên lôi dung hợp, như vậy rất có thể đế cảnh chi hạ, lại không có địch thủ, đây đối với Giang Trần tới nói, đem là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Thậm chí liên quan đến hắn tương lai sự sống còn, liên quan đến hắn tương lai thành tựu. Tinh Hà Kiếm Quyết, tinh thần bắt đẩu kiếm, tung hoành mà ra, xé rách bầu trời, Thiên Long Kiếm không cam lòng yếu thế. Thời khắc này, một kim một lam hai đạo quan ảnh không ngừng trọng chồng lên nhau, cái kia loại kiếm cùng kiếm đua tiếng, tựa hồ liền Giang Trần đều thì không cách nào dự đoán. Thiên Long Kiếm cùng tinh thần bắt đẩu kiếm lẫn nhau chống lại, đại khí như cầu vồng, ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Mỗi một đạo kiếm ảnh trọng chồng lên nhau, đối với Giang Trần cùng Khương Hoài Vũ, đều là rất lớn xung kích, thế nhưng giữa hai người thô bạo, nhưng không giảm chút nào. Vô cảnh chi kiếm chống lại tinh hà kiếm quyết, đây là Giang Trần cực kỳ mong đợi, chiêu kiếm đó, nối liền trời đất trước sau, chiêu kiếm đó, chém phá hư không luân hồi. Vô cảnh chi kiếm vào đúng lúc này gặp đối thủ, tinh hà kiếm quyết mạnh mẽ, vượt xa khỏi Giang Trần mong muốn, không chỉ là tinh thần bắt đẩu kiếm, tinh hà kiếm quyết cùng vô cảnh chi kiếm cũng là thế lực ngang nhau, Giang Trần nghĩ muốn chiếm cứ một tia quan trên, đều là thiên nan vạn nan, hai người cuộc chiến, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, chấn nhiếp nhân tâm. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, không hề thất lễ, vô cảnh chi kiếm phát huy đến cực hạn, tinh hà kiếm quyết cũng là cho hắn không nhỏ áp bức, thế nhưng Giang Trần Thiên Long kiếm, nhưng là từng bước xung phong, kiếm hồn bên trong thô bạo, dường như muốn phá thể mà ra giống như vậy, cái kia loại hung hăng nghiền ép xu thế. Nghĩ muốn đem tinh thần bắt đẩu kiếm đánh bại, thế nhưng tinh thần bắt đẩu kiếm nhưng cũng hết sức bất phàm, nếu không thì, làm sao có thể làm Trung Châu thần thổ bên trên siêu cấp đại tông môn bảo vật trấn tông đây. Màu xanh lam mưa kiếm, từ trên trời giáng xuống, Giang Trần quét ngang vô địch, kiếm khí bá đạo, vào đúng lúc này, triệt để lộ này một sinh tử trận chiến mở màn, cường cường quyết đấu, không thể buông tha, làm Ngộ Đức lão đạo đi tới đây một khắc đó, sắc mặt nhưng là lại lần nữa kinh biến. Nhìn thấy cái kia tượng thần bên trên lôi mẫu tinh nguyên đã biến mất, càng là cả người run rẩy. Bà nội, thực sự là quá hãm hại. Các ngươi này bày liều mạng gia hỏa, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, này rất sao nhưng là thần đình bên trên thái cổ thần linh, tội lỗi, vô lượng thọ Phật, tinh hà kiếm quyết, cửu chuyển bầu trời, bắt đẩu lệch vị trí, tinh thần đoạn tuyệt, từng đạo kiếm khí lấp lóe không yên, Giang Trần vượt khó tiến lên, triển khai vô cảnh chi kiếm. Lực chịu đựng tinh hà kiếm quyết, tinh thần bắt đẩu kiếm tước rơi xuống, có như bay thác giàn dụa, dài vạn dặm không tận như sương. Hai cái người không ngừng đang dệt, đối với va vào nhau, trên chín tầng trời tinh thần, tự hồ cũng bị Khương Hoài Vũ chém rơi xuống, uy thế cuồn cuộn ngất trời, xu thế không thể đỡ. Theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt, mắt cá chân cùng mười phần thô bạo nói, cười lạnh một tiếng, hướng về thượng cửu thiên, một kiếm vót ngang, vách băng hãm rơi xuống. Từng đạo băng trùy đập xuống, thiên địa biến sắc, ai cười đến cuối cùng, ai mới là cười đến tốt nhất. Giang Trần lãnh đạm nói ra, vô cảnh chi kiếm cùng tinh hà kiếm quyết, sắc thu chia đều, ai đều không làm gì được ai. Tinh hà kiếm quyết dĩ nhiên bị Khương Hoài Vũ triển khai đến rồi cực hạn, thế nhưng Giang Trần vô cảnh chi kiếm, nhưng vẫn đều đang không ngừng kéo lên, không ngừng tìm kiếm mạnh hơn kiếm thuật. Tuy rằng Giang Trần trong thời gian ngắn có lẽ không cách nào ngưng tụ ra kiếm nhị thập nhất, thế nhưng kiếm 20 không ngừng thăng cấp, không ngừng thay đổi, không ngừng xung kích, nhưng là khí thế chính thịnh, để người khó có thể chống cự. Vô cảnh chi kiếm, vô thanh vô tức, không ngừng nghỉ, đây mới là vô cảnh chi kiếm đích chân lý, tiến vào không bị ngăn chặn cảnh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giang Trần khí định thần nhàn, kiếm tổ thiên phong, thiên long kiếm rít gào mà ra, kiếm hồn từng trận, đoạt mệnh gào thét, phá vỡ bầu trời. Khương Hoài Vũ đối mặt Giang Trần siêu cường sức chiến đấu, cũng là không dám xem thường, dù sao, người này nhưng là tượng thần truyền nhân, hơn nữa Lãnh Như Yên đều cam nguyện ở tại thân một bên vì là lá xanh. Khương Hoài Vũ biết Giang Trần tuyệt không đơn giản, chính mình muốn nghĩ thắng hắn, không phải là dễ dàng như vậy. Đại diễn luyện hồn thuật, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần linh hồn hơi động, vạn ngàn bóng mờ, cắt phá trời cao, dường như địa phủ u minh giống như vậy, hồn thải thiên can, diệt hồn mà tới, thật là khủng khiếp linh hồn áp bức. Khương Hoài Vũ vẻ mặt đại biến, lui về phía sau mà đi, thế nhưng Giang Trần lực lượng linh hồn, cũng đã che ngợp bầu trời nghiền ép mà đến. Khương Hoài Vũ từ trước đến nay không nghĩ tới, Giang Trần lực lượng linh hồn có thể mạnh đến mức độ như thế, chốc lát trong đó, Khương Hoài Vũ lui nhanh mà đi, vẻ mặt kinh biến, thế nhưng như cũ bị to lớn trọng thương, thần hồn điên đảo, thậm chí xuất hiện một tia ngưng trệ, hỗn loạn, linh hồn bị thương. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, nắm chặt thời cơ, thừa gió mà lên, một kiếm chém rơi mà xuống, Khương Hoài Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đột nhiên trợn mở. Đối mặt Giang Trần thề sống chết xung phong, kịp thời quyết đoán, cầm kiếm mà lên, thế nhưng Giang Trần kiếm, cũng đã rơi xuống, cửu long mười giống lực lượng, lực áp vạn cân, sinh sinh đem Khương Hoài Vũ ép vào địa hạ ba thước có thừa, tinh thần bắt đẩu kiếm, cũng không thể vào đúng lúc này giúp hắn kháng trụ Giang Trần xung kích, thiên long kiếm hoành ép mà xuống, kèm theo Khương Hoài Vũ tinh thần bắt đẩu kiếm, hai thanh kiếm trình thập tự giao nhau, cắm vào Khương Hoài Vũ trên bờ vai, vào thịt ba phần, máu me đầm đìa. Tinh Hà cửu kiếm, Khương Hoài Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, vung kiếm mà lên, bức lui Giang Trần, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cả người trên hạ, đều là trở nên không lại thuần khiết, lộ ra hết sức chật vật. Tinh Hà cửu kiếm, hóa thành chính đạo tinh thần chi quang, mỗi một đạo phản phất đều là thiên ngoại lai kiếm, phong tỏa Giang Trần bốn phương tám hướng, không chỗ che thân, ta muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Khương Hoài Vũ khàn cả giọng, chính kiếm chém xuống, lưu tinh rơi vẫn, cắt ra thiên thần. Hướng về Giang Trần tấn công dữ dội mà đi, thần chung kim tráo, Giang Trần tay cầm Đông Hoàng chung, lập tức hoành đao, chính đạo tinh thần chi quang tất cả đều là xung kích ở Giang Trần Đông Hoàng chung bên trên, quang ảnh tỏ khắp, tầng tầng nổ tung, bất quá Đông Hoàng chung vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, kèm theo Giang Trần thực lực tăng cường, bất kể là Đông Hoàng chung vẫn là Thiên Long kiếm, đều là càng thêm hung hăng, tuy rằng Đông Hoàng chung là tàn phá thần khí, thế nhưng dù vậy, phía trước Giang Trần cũng không cách nào triển khai nó toàn bộ uy năng, chân chính thượng cổ thần khí, là chân chính thượng cổ ngoan nhân sở hữu, đó là đủ để nghịch chuyển thương thiên tồn tại. Nhớ năm đó Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm Đông Hoàng Chung, quét ngang thiên cổ, thành lập thần đình, cái kia là uy thế cỡ nào, bực nào phong quang a, chỉ tiếc, ai, này Đông Hoàng Chung cũng đã tàn tạ, bất quá gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Giang Trần, ngươi người này còn thật là khiến người ta càng ngày càng giật mình a. Ngộ Đức lão đạo lầm bầm nói ra, Đông Hoàng Trung đáng sợ, liền hắn đều là hết sức kiên kỵ, mặc dù, bây giờ Đông Hoàng Trung chỉ là một kiện đổ nát thần khí mà thôi, thế nhưng đại diện cho thần đình uy nghiêm Đông Hoàng Trung, như cũ không thể khinh thường. Đông Hoàng Trung kim quang đại phóng, phong thần cấm vừa ra, trời cao bên trên, băng tan tuyết dung, đem Khương Hoài Vũ trước mắt chính đạo tinh thần chi quang, tất cả đều yên diệt, kinh khủng thủ đoạn, kinh động như gặp thiên nhân, Đông Hoàng Trung oai. Như cũ cái thế vô song, Khương Hoài Vũ từng bước lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, nhưng là Đông Hoàng Trung nghiền ép, như cũ không có ngừng hạ xuống, bạo loạn tinh hải, bắt đấu chi quan, Khương Hoài Vũ ánh mắt như đuốc, thề đánh một trận tử chiến, Giang Trần Đông Hoàng Trung uy thế thái quá khủng bố, hắn đã không có một chút nào giấu làm của riêng tiền vốn, đòn đánh này, nếu như có thể xóa bỏ Giang Trần, như vậy ngược lại cũng không thiệt thòi, vô số tinh thần hội tụ, kiếm quang rơi vẫn. Bắt đầu kiếm lên, sợ bóng sợ gió, Giang Trần tay cầm Đông Hoàng Chung, trấn áp thô bạo, bất quá Khương Hoài Vũ tinh hà kiếm quyết, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, dựa vào lý lẽ biện luận, chút nào không để, kèm theo một kim một lam hai vệt sáng hội tụ, xung kích cùng nhau, cuối cùng dĩ nhiên triệt để tiêu tan, ánh sáng thối lui, Khương Hoài Vũ lão đảo lui về phía sau mà đi, vẻ mặt nghiêm túc, Giang Trần khoanh tay mà đứng, tay cầm Đông Hoàng Chung, khí thế siêu nhiên, như cũ hết sức lạnh lùng. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hung hăng như vậy, có thể chết ở ta nơi này cuối cùng một kiếm chi hạ, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Khương Hoài Vũ chậm rãi bước vào, tay cầm tinh thần bắt đẩu kiếm, khóe miệng che lấp, sát ý như cầu vồng, bộ pháp vững vàng, khí thế thôn thiên, nghịch loạn tinh thần. Tinh hà kiếm ý, Khương Hoài Vũ nổi giận mà lên, gào thét như lôi, một kiếm đông lai, xúc động cửu thiên tinh thần, vô tận tinh hà, chiêu kiếm đó, liền Giang Trần cũng là vô cùng chấn động, tràn đầy nghiêm nghị. Kiếm 20, vô cảnh chi kiếm, lần thứ nhất xuất hiện một tia ngưng trệ, tuy rằng kiếm ý không có bại hạ xuống, thế nhưng không thể không nói Khương Hoài Vũ khủng bố khí thế, nhưng để người khó có thể chống cự. Kiếm 20 ngút trời mà chiến, gặp mạnh càng mạnh, cùng Thiên Long kiếm diễn lại mạnh nhất tổ hợp, trong lúc nhất thời xung kích ở trước, ai đều không thể tất tiến một bước. Thời khắc này, Giang Trần ánh mắt liên động, đại thiên cơ thuật xuyên thủng kiếm ý, một tay kết ấn, thẳng đoạn bầu trời, diễn thiên ấn, Giang Trần xoay tay trong đó, một ấn đánh ra, loạn thế kinh hồng, mang theo khiến người run rẩy vô thượng đạo ẩn, diễn thiên ấn sinh sinh bức lui Khương Hoài Vũ, để Khương Hoài Vũ triệt để thua trận, sắc mặt nhợt nhạt, thậm chí rầm một tiếng, ngồi trên mặt đất, cả người huyết mạch gân cốt, tất cả đều là ở Giang Trần này một ấn chi hạ, trở nên máu thịt be bét, phốc, máu tươi tuôn ra chi hạ, Khương Hoài Vũ khí tức đều không, mặt như giấy vàng, hắn thật sự thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại, không có một chút nào sức hoàn thủ, Giang Trần thu tay lại mà đứng, ngắm nhìn Khương Hoài Vũ, không thể không nói thực lực của hắn phi thường mạnh, nhưng chỉ tiếc gặp phải người là chính mình. Giang Trần đưa tay trong đó, đem cái kia lôi mẫu tinh nguyên nhiếp vào trong tay, một khắc đó, hắn cảm thấy lôi mẫu tinh nguyên bên trong khủng bố lôi lực, thì dường như một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung giống như vậy, sự khủng bố lôi lực, để Thiên Diễn phá diệt lôi đều cảm giác được khiếp đảm. Giang Trần, tin lời của ta, ngươi mau mau đem này lôi mẫu tinh nguyên trả về chỗ cũ, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Nếu không thì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Ngộ Đức lão đạo một mặt nghiêm túc nói, nói chắc như đinh đóng cột, để người không thể nghi ngờ, lại là ngươi. Ngươi cho rằng ta còn sẽ bị ngươi lừa sao? Ngộ Đức lão đạo, hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, ta cũng sẽ không khách khí. Giang Trần dương mắt trong đó, cùng Ngộ Đức lão đạo đối diện cùng nhau, nụ cười hết sức thông dong. Ngộ Đức lão đạo mặt đầy lo lắng vẻ, ngươi làm sao lại không tin ta đây? Ngươi nếu là không đem cái kia lôi mẫu tinh nguyên trả về, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Đây là một cái tử cục, Ngộ Đức lão đạo vội vã không nhịn nổi, thế nhưng Giang Trần chính là không tin hắn, không có lý do gì khác, vẫn là chính mình chuyện xấu làm nhiều rồi, sớm đã không có thành tín, Giang Trần như thế nào lại tin tưởng hắn đây? Phỏng chừng Giang Trần coi chính mình nghĩ muốn đoạt được này lôi mẫu tinh nguyên, mới có thể nghĩ ra như vậy ngây thơ phương pháp, thế nhưng ta nói đều là thật, ta tin ngươi một cái quỷ, ngươi một cái thối lão đạo rất hư. Tử cục cũng là ngươi thiết kế, giết ngươi, tất cả không phải giải quyết dễ dàng sao? Giang Trần cười lạnh nói, còn có ta ngũ lôi sắc lệnh, ta vẫn là chưa tin, nó sẽ tự mình bay đi, ngươi nếu như không nói, có lẽ ngươi cũng nên ly khai thế giới này. Đối mặt Giang Trần cực khó, Ngộ Đức lão đạo có nỗi khổ không nói được, chung quy vẫn là bởi vì hắn lừa Giang Trần nhiều lần lắm, ta nói đều là thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, không đi nữa, tựu không còn kịp rồi, nhanh đem lôi mẫu tinh nguyên trả về phần tại sao, ngươi đừng hỏi ta cũng sẽ không nói. Tóm lại ngươi tin ta là được rồi, Ngộ Đức lão đạo vội vàng nói, cả người run rẩy, xanh cả mặt, hắn có thể không muốn chết ở chỗ này, đây là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đạo trường, chỉ có điều đến cùng là đúng hay không lôi thần bày cục, liền hắn cũng không biết được, ăn nói bừa bãi, Ngộ Đức lão đạo, hôm nay ta trước hết bắt ngươi khai đao. Giang Trần lạnh rên một tiếng, không để một chút để ý Ngộ Đức lão đạo, Ngộ Đức lão đạo khổ không thể tả, rốt cục nghĩ tới sói đến đấy ngụ ngôn, lần này sói thật sự đến, mà Giang Trần nhưng cũng không tin tưởng. Đối mặt Giang Trần truy kích tư thế, Ngộ Đức lão đạo không ngừng kêu khổ, chỉ có thể không ngừng bôn ba thoát thân, thế nhưng Giang Trần nhưng là chút nào không định bỏ qua cho Ngộ Đức lão đạo, trước bởi vì có việc trì hoãn, bây giờ lại lần nữa trọng tương phùng, đây mới gọi là chân chính hoang gia ngõ hẹp. Mặt khác một bên, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới chính là, Đạm Đài Kinh Tàng thực lực, dĩ nhiên trở nên hung hăng như vậy, tập hợp Long Ảnh Nhi cùng Lãnh Như Yên hai người lực lượng, mới miễn cưỡng cùng nàng đánh ngang tay, truy kích chi hạ, Ngộ Đức lão đạo cũng là chạy trốn siêu cấp nhanh, cái tên này thực lực không đủ, thế nhưng là phi thường có thể chạy, liền Giang Trần nghĩ muốn bắt được hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, thối lão đạo, Giang Trần một kiếm chém xuống, bụi trần nổi lên bốn phía, thế nhưng Ngộ Đức lão đạo vẫn như cũ nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua, bất quá quần của hắn đều vào đúng lúc này bị Giang Trần chém xuống, chỉ kém một tia, phỏng chừng tựu sẽ đầu người chia lìa. Giang Trần trong lòng căm tức, cũng lười tiếp tục cùng Ngộ Đức lão đạo dây dưa tiếp, mặt khác một mặt, Đạm Đài Kinh Tàng Thế Xông cũng là tương đối mãnh liệt, đối mặt Lãnh Như Yên cùng Long Ảnh Nhi giáp công chi hạ, thành thạo điêu luyện, kèm theo Giang Trần gia nhập phía sau, Đạm Đài Kinh Tàng rốt cục lâm vào bại trận bên trong, Giang Trần chiêu chiêu mãnh liệt, tàn nhẫn phi phàm, để Đạm Đài Kinh Tàng khó có thể chống cự, cuối cùng chỉ có thể là bại hạ trận đi, sắc mặt tái nhợt, mắt lạnh như đuốc, nhìn Giang Trần, đúng là không hề một tia vẻ sợ hãi, ngươi giết không được ta, Giang Trần trầm giọng nói ra, vậy ngươi liền giết ta đi, cũng tốt để ta cùng Hóa Thạch Tông tông môn đệ tử địa ngục gặp lại. Đạm Đài Kinh Tàng không lo không sợ, sinh tử đã bị nàng xem nhạt, lần này nàng tựu là muốn giết chết Giang Trần, vì là sư huynh đệ đồng môn của mình báo thù, Hóa Thạch Tông 10 vạn sinh linh, không thể chết vô ích. Thế nhưng vào lúc này, kết cục vẫn như cũ là giống nhau như đúc, mặc dù là Tinh Hà Tông Khương Hoài Vũ, cũng không thể chém giết Giang Trần, mà chính mình cũng là lại lần nữa trở thành Giang Trần trong tay tù nhân. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Giang Trần cười lạnh nói, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đạm Đài Kinh Tàng hai mắt nhắm nghiền, từ tốn nói. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, tay lên kiếm rơi, một tia tóc đen bị chém rơi xuống, thế nhưng Giang Trần chung quy vẫn là không có chém hạ chiêu kiếm đó. Đạm Đài Kinh Tàng mở mắt ra, yên lặng nhìn Giang Trần, ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta không hạ thủ được, mà là đồ đệ của ta Vương Phượng Kỳ nói với ta, Hóa Thạch Tông, chỉ có ngươi một người tốt. Giang Trần thu kiếm mà đứng, một khắc đó, Đạm Đài Kinh Tàng thần kinh căng thẳng, nhưng là đột nhiên sụp xuống, cả người tâm thần, đều là trở nên vô cùng thất vọng, khóe miệng lộ ra một vẻ khổ sở. Tại sao ngươi không thể tự tay giết ta? Tại sao? Đạm Đài Kinh Tàng từng chữ từng câu nói, trong ánh mắt lập lòe lệ ánh sáng, là nàng bình sinh tới nay thống khổ nhất một khắc, nàng không cách nào vì là sư huynh đệ đồng môn của mình báo thù, không cách nào để Hóa Thạch Tông chết đi 10 vạn sinh linh được yên nghỉ, này là sự bất lực của nàng, càng là bi ai của nàng, gặp lại thời gian khó đừng cũng khó, từ đây thiên nhai người dưng hàng. Giang Trần xoay người mà đi, vẻ mặt lạnh lùng, không có mảy may cảm tình, đối với Đạm Đài Kinh Tàng mà nói, nhưng là vô cùng đau lòng, giống như là bị xé nứt miệng vết thương, hung hăng rắc lên một nắm muối. Hai cá nhân ánh mắt gặp thoáng qua, lại cũng không có tụ hợp, một khắc đó, Đạm Đài Kinh Tàng tâm như chỉ thủy, sớm đã là mất đi hy vọng, nghĩ muốn giết chết Giang Trần, khó như lên trời, hơn nữa thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, liền Tinh Hà Tông Khương Hoài Vũ cũng là cam bái hạ phong, khó đoán sống chết. Hai cái người trong đó giống như địch giống như hữu, trải qua mấy lần giao thủ, đại chiến, thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàng chung quy vẫn là thua ở Giang Trần trong tay, bất kể là bất kỳ lần nào, nàng đều tràn đầy ước ao, thế nhưng thời khắc này, nàng đúng là có chút tuyệt vọng, đối mặt Giang Trần, nàng dĩ nhiên đã là bó tay toàn tập, nếu như ở Hóa Thạch Tông không có bị diệt trước, nàng vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, cùng Giang Trần đối lập, thời khắc này, nàng đã đánh mất sau cùng lòng dạ, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tiếng sấm cuồn cuộn, tất cả mọi người nhìn phía cái kia 10 trượng dư cao tượng thần, bắt đầu chia năm xẻ bảy, toàn bộ sông băng cung điện dưới lòng đất chi hạ, cũng là lộ ra lão đà lão đảo, dường như cải thiên hoán địa, trời long đất lở. Ta đã nói, ngươi phải tin tưởng ta, đây tuyệt đối là cái tử cục, ngươi nhất định phải nắm cái kia lôi mẫu tinh nguyên. Giang Trần, ngươi muốn chết không sao, đừng kéo lão đạo ta à. Ngộ Đức lão đạo khổ không thể tả, cái kia tượng thần dần dần chia năm xẻ bảy, đã là than sụp xuống, trực tiếp đập về phía Giang Trần đám người, mau lui lại. Giang Trần trầm giọng nói ra, bình lui Long Ảnh Nhi, 10 phần nguy hiểm tránh thoát cái kia khổng lồ vô cùng tượng thần, cái kia tượng thần đã là hóa thành từng cục đá tảng, tứ tán mà rơi, quanh mình sông băng cũng là từ từ vỡ vụn, băng trong vách, chính bóng người từ bên trong rớt xuống, từng cái đều là tay cầm búa lớn, vóc người khôi ngô, hai mắt vô thần, thế nhưng uy thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân, chính cái to con lam bào nam tử, thân cường tráng như trâu, khí thế hùng hồn, thân cao 10 thước. Búa lớn càng là 5 thước có thừa, có thể so với hình người to nhỏ, búa tạ kinh thiên, đây là lôi thần đội hộ vệ. Mẹ, những người này năm đó cũng đều là đế cảnh cường giả a. Ngộ Đức lão đạo mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, sắc mặt tràn đầy nghiêm nghị, dù vậy, này chính bóng người, thực lực như cũ có thể so với Giang Trần, là bất luận cái nào, đều cùng Giang Trần thực lực không khác, chính cái thần hoàng cảnh trung kỳ, lôi thần hộ vệ đội khủng bố. Lại lần nữa bao phủ ở lòng của mỗi người đầu, đặc biệt là Ngộ Đức lão đạo lời, để Giang Trần trong lòng càng là lẫm liệt, này lôi thần đội hộ vệ, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Đã từng tất cả đều là đế cảnh cường giả sao? Đế cảnh cường giả, đáng sợ bao nhiêu, không cần nói cũng biết, một cái chân chính đế cảnh cường giả, thậm chí không cần ra tay, một cái ý nghĩ là có thể để cho bọn họ biến thành tro bụi. Thần hoàng cảnh cường giả cố nhiên lợi hại, nhưng là cùng đế cảnh cường giả so sánh, vậy coi như là hít khói. Lấy ra bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ, bây giờ Long Kỵ Thiên Vệ cũng chỉ có thần hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi, bất quá đã sớm bị Giang Trần tế luyện hoàn thành, bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ mới có thể chống đối một trận, chạy mau, nếu không thì, ai cũng trốn không thoát. Lôi thần đội hộ vệ trong này, như vậy lôi thần tinh nguyên, nhất định cũng ở nơi đây, ở đây mặc dù không phải lôi đầu cung, nhưng là lôi thần đạo trường, tiểu tử, tự nếu như nếu không muốn chết, cũng nhanh đi, vứt hạ trong tay ngươi lôi mẫu tinh nguyên. Ngộ Đức lão đạo cho Giang Trần chỉ ra một con đường sáng, thế nhưng Giang Trần nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, cũng không tính rời đi luôn, huống chi đồ vật đến tay. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho nữa đi ra, này chính cái thần hoàng cảnh trung kỳ lôi thần hộ vệ, chúng ta kiên quyết không phải là đối thủ. Lãnh Như Yên vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng là trước nay chưa có nghiêm nghị, liên quan đến sinh tử, ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến, lôi thần hộ vệ đội đáng sợ, chỉ có Ngộ Đức lão đạo có thể dòm ngó một hai, Giang Trần bọn họ căn bản không biết đã từng lôi thần đội hộ vệ, đáng sợ bao nhiêu, Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Cái kia ở thần đình bên trên, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả tuyệt đỉnh, mặc dù là thần đình hủy diệt, cũng là ngoan cường sống đến cuối cùng, tham gia thái cổ trận chiến tuyệt thế thần linh, khiến người muôn vàng cảm khái. Lôi thần đội hộ vệ là lôi thần trung thực nhất thủ vệ, mặc dù bọn họ đã chết vạn năm, thế nhưng ý niệm nhưng là vĩnh hằng bất diệt, bảo vệ lôi thần, thề sống chết không thay đổi, không phải là đối thủ, cái kia cũng muốn đánh, này lôi mẫu tinh nguyên, ta nhất định muốn. Giang Trần nắm chặt lôi mẫu tinh nguyên, đối mặt chính cái lôi thần hộ vệ đội cường giả, vẻ mặt lẫm liệt, hướng về, Giang Trần vung tay lên, bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ xung kích mà đi, nhưng mà, để Giang Trần không có nghĩ tới là, lại bị cái kia lôi đình búa lớn, hung hăng đập xuống, sức mạnh kinh khủng, hầu như để dường như hỗn nguyên bảo khí một loại cứng rắn như đá Long Kỵ Thiên Vệ, đều là bị thương nặng, nháy mắt bị đẩy lui mà đi, vô cùng chật vật, đập xuống phàm trần mà xuống. Trực tiếp là mất đi sức chiến đấu, kinh khủng kia búa lớn, mang theo sức mạnh sấm sét, tàn phá mà ra, lôi quang điện trào, làm người ta sợ hãi, Giang Trần ca ca, ngươi phải cẩn thận a. Này chính cái lôi thần hộ vệ, xem ra tuyệt đối không có đơn giản như vậy, Long Ảnh Nhi cực kỳ lo lắng nói ra, thế nhưng thân là Giang Trần nữ nhân, như vậy nàng mặc dù là chết, cũng muốn chết ở Giang Trần thân một bên, hắn nghĩ chuyện cần làm, nàng đều sẽ đi chống đỡ. Trở thành yên lặng đứng ở sau lưng hắn nữ nhân, bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ, vào lúc này thành thạo, đã bị lôi thần hộ vệ bức lui mà đi, thậm chí là không có chút nào chinh chiến lực lượng, Giang Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, này thần hoàng cảnh trung kỳ, không phải là đùa giỡn, phải biết nhân gia nhưng là chân chính đế cảnh cường giả, chẳng qua là thân thể đã chết, ý niệm thành thần, cho nên mới như là con rối giống như vậy, nhưng là ý niệm của bọn họ nhưng là bảo vệ lôi thần, không chết không thôi. Kẻ đáng sợ, Ngộ Đức lão đạo lầm bầm nói ra, thế nhưng hiện ở sau lưng của hắn đã bị đánh cược ở, căn bản là không có có bất kỳ đường ra, nghiễm nhiên đã biến thành một hồi đại chiến sinh tử, lôi thần hộ vệ đội thô bạo, càng là bị Hiểu Đức lão đạo một loại tử vong phủ xuống cảm giác, quả thực không nên quá đáng sợ. A-di-đà Phật, Ha-ri Đường Á, Vô Lượng Thọ Phật, nhất định muốn phù hộ ta, phù hộ ta, Ngộ Đức lão đạo nói lẩm bẩm nói, thế nhưng vào lúc này, lôi thần hộ vệ đội chính bóng người, đã là chinh chiến mà đến, to lớn cây búa, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về phía đầu của hắn đập xuống, Ngộ Đức lão đạo cấp tốc né tránh, đối mặt này lôi thần hộ vệ truy kích tư thế, so với Giang Trần phía trước chém giết, đều phải càng thêm đáng sợ, nải nải của ngươi Giang Trần, đều tại ngươi, lão tử nói rồi đây là một cái hố, một cái bẫy chết, ngươi lệch không tin, ngươi càng muốn đem lôi mẫu tinh nguyên lấy đi, lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Giang Trần dương mắt nhìn lên, bàn tay hơi động, một quyền đập ra, cùng cái kia lôi thần hộ vệ trong tay búa tạ đối với banh ở cùng nhau, bị đẩy lui mà đi, cũng là tương đối nghiêm túc. Giang Trần vào lúc này đã có chút tin Ngộ Đức lão đạo lời, cái tên này cũng không phải là hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng là mình ban đầu đem lôi mẫu tinh nguyên đưa trở về, thật sự là có thể thay đổi bây giờ cục diện sao? Bất quá việc đã đến nước này, hiện tại nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Long Ảnh Nhi cùng Lãnh Như Yên đều là đối mặt một cái lôi thần hộ vệ,